Các bạn đang nghe truyện có được hát ta giết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 532, Đế Tôn, Đế Tôn, Đế Tôn, một vạn chữ, 2. Về phần nhiệm vụ của những người khác, Mộc Như Phong còn chưa có cơ hội hỏi. Đợi đến tối nay trở về, Mộc Như Phong vừa hay có thể đi hỏi Diệp Lâm. Lý Nhân, ngày mai triều hội thiết lập thái tử, ngươi chuẩn bị một chút quá trình đi. Mộc Thừa Càn nhìn về phía lễ bộ thượng thư Lý Nhân, mở miệng nói. Vâng, bệ hạ. Lý Nhân vội vàng cung kính hành lễ. Vậy hôm nay cứ như vậy, những chuyện còn lại, ngày mai triều hội lại nói, tất cả giải tán đi, tiểu cử ở lại. Mộc Thừa Càn nói. Bệ hạ, vi thần, nhi thần, cáo lui, một đám đại thần lập tức cáo lui rời đi. Hoàng hậu, ngươi cũng lui ra đi, ta có chút việc muốn nói với tiểu cử. Mộc Thừa Càn nhìn về phía hoàng hậu vẫn không nhúc nhích, bèn lên tiếng. Vâng, bệ hạ. Hoàng hậu nương nương nghe vậy, cũng lập tức lui xuống. Tiểu cử, nguyên nhân 50.000 đại quân của ngươi bị hủy diệt, ta đã tra rõ. Mộc Thừa Càn chậm rãi nói. Phụ hoàng, là nguyên nhân gì? Có ký ức Mộc Như Phong, thể xác tinh thần rung lên, vội vàng hỏi. Giờ khắc này, Mộc Như Phong vì không để bị phát giác thân phận của mình có vấn đề, đã sớm dùng năng lực của huyễn tâm quỷ vương thôi miên chính mình, đem bản thân hoàn toàn thay vào thân phận cửu hoàng tử. Hắn hiện tại, cơ hồ được đúc ra cùng một khuôn với cửu hoàng tử, có khác biệt lớn nhất có lẽ là còn mang theo một điểm khí tức hiện đại, nhưng điều này ngược lại không gây ảnh hưởng. Quân tư của các ngươi cố ý bị người ở Lương Thành giam giữ một canh giờ, khiến cho ngươi phải dừng lại ở sói quan thêm một canh giờ. Cũng chính vì một canh giờ này, mới khiến cho Giao Trạch Thành công bố trí mai phục đại quân, cuối cùng hủy diệt quân đội của ngươi. Người phụ trách Lương Thành đã bị bắt, tất cả những người tham dự, cả nhà già trẻ đều bị áp giải đến Hoàng Thành. Về phần người đứng phía sau, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết là ai à. Mộc Thừa Càn chậm rãi nói. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, là đại ca. Chuẩn bị làm thế nào? Mộc Thừa Càn nhìn về phía Mộc Như Phong, mở miệng hỏi. Mộc Như Phong không trả lời, ngược lại tiếp tục nói. Phụ hoàng, trên người ta bây giờ còn trúng một loại kỳ độc, tên là U Minh Hoa Độc. Thân trúng kỳ độc. U Minh Hoa Độc. Mộc Thừa Càn nhíu mày. Nếu như ta suy đoán không sai, thì hẳn là đại ca hạ độc. Lúc ấy trong hoàng cung, nhi thần mỗi ngày đều dùng bí dược chữa thương, bên trong đều ẩn chứa U Minh Hoa Độc. Loại độc này khó mà bị phát giác, cho dù là thần cảnh cường giả cũng không cách nào phát hiện, nếu không phải sư phụ nhi thần Tiêu Giao Tử, thì khi ta dùng tuyết liên của thất tỷ đã vong mạng. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Mộc Thừa Càn không nói gì, tiến lên, đưa tay nắm cổ tay Mộc Như Phong. Sau đó liền có một cổ cường đại khí huyết chi lực tràn vào trong cơ thể hắn. Cổ khí huyết chi lực này cực kỳ cường đại, khiến Mộc Như Phong khó mà chống cự, nhưng lại cực kỳ mềm mại, không khiến Mộc Như Phong cảm nhận được một tơ một hào đau đớn. Trẫm ra không ra dị dạng, U Minh Hoa Độc trẫm cũng chưa từng nghe qua. Mộc Thừa Càn tra xét một phen, cũng chỉ phát hiện Mộc Như Phong trong cơ thể khí huyết chi lực cực kỳ cường đại. Ngoài ra, liền không có bất kỳ dị thường nào. Ta cũng không rõ, là sư tôn nhi thần nói, U Minh Hoa Độc sinh trưởng tại hiểm địa của Tây Vực yêu tộc, U Minh Chi Địa. Nếu như muốn giải độc, cần đến U Minh Chi Địa ngâm U Minh Hàng Tuyền mới có thể loại trừ. Lúc ấy, U Minh Hoa Độc trong cơ thể nhi thần đã phi thường sâu, sư tôn cho ta dùng nước suối U Minh Hàng Tuyền mới áp chế được hoa độc. Nhưng gần đây, tu vi nhi thần khôi phục không ít, U Minh Hoa Độc trong cơ thể cũng sâu hơn một chút. Mộc Như Phong mở miệng nói. U Minh Hoa Độc, Tây Vực U Minh Chi Địa. Hiện tại Mộc Như Phong chính là Thái tử Đại Ly Hoàng Triều, càng là đương thời đệ nhất thiên kiêu. Bất kể thế nào, nhất định phải loại trừ độc tố trên người Mộc Như Phong. Chuyện của lão đại, ngươi định xử lý như thế nào? Mộc Thừa Càn một lần nữa hỏi. Mộc Như Phong trầm ngâm một lát, nói, nhi thần cảm thấy hẳn là có một người hữu tâm nào đó tìm tới đại ca, nếu không, làm sao đại ca có được U Minh Hoa Độc chưa từng xuất hiện ở hiểm địa Tây Vực? Đem người hữu tâm kia tìm ra, hỏi rõ có âm mưu gì, về phần đại ca, mặc kệ thế nào, cũng là đại ca của nhi thần không muốn giết hại huynh trưởng. Mộc Như Phong mở miệng nói. Giết. Hắn khẳng định là muốn giết, nhưng không có cách nào, thật sự muốn giết, vậy liền sẽ lưu lại cái danh thí huynh. Danh xưng này, cho dù ở đâu, đều là một cái nghĩa xấu, sẽ bị người hữu tâm lấy cớ này gây chuyện. Chưa kể, hiện tại đương gia làm chủ vẫn là phụ hoàng hắn một thừa càn. Hoàng tộc Lăng Mộ còn thiếu một quản sự, qua một thời gian nữa, trẫm sẽ để lão đại đi thủ lăng. Một thừa càn chậm rãi nói. Hoàng Lăng là một địa điểm trọng yếu của Đại Ly Hoàng Triều, nhưng lại là một nơi cực kỳ thanh nhàn. Chỉ cần đến đây, trên cơ bản tương đương với việc bị xung quân, không cách nào rời khỏi Hoàng Lăng, không cách nào tiếp xúc với ngoại giới, có thể nói cực kỳ buồn tẻ. Đem đại hoàng tử đến Hoàng Lăng thủ mộ, gần như tương đương với việc để đại hoàng tử cắt đứt hết thảy với thế tục. Hoàng Lăng vừa đóng, cho dù ngươi là thần cảnh cấp 9, cũng không cách nào ra ngoài. Trừ phi đại hoàng tử có thể đột phá vô thượng đế tôn chi cảnh một ngày nào đó, như vậy mới có thể đường hoàng rời đi. Bất quá khả năng này, cực thấp, bởi vì vào Hoàng Lăng, sẽ không còn lượng lớn tài nguyên cho ngươi tu luyện, thần cảnh đã khó, huống chi là đế tôn, đó quả thật là coi trọng đại hoàng tử. Phụ hoàng anh minh. Mộc Như Phong chắp tay nói. Còn nữa, 7.200.000 lượng tiền trợ cấp bị đánh cắp của ngươi cũng không tìm được, không phải lão đại ra tay, mà là lão tứ. Ta đã gõ lão tứ, hắn biết sai rồi, tối nay sẽ đem bạc đến chỗ ở của ngươi, còn bồi thường 800 vạn lượng để đền bù. Mộc Thừa Càn mở miệng nói. Vâng, phụ hoàng. Mộc Như Phong chắp tay đáp. Giết, kia là không có khả năng giết, dù sao cũng là nhi tử của Mộc Thừa Càn, là huynh trưởng của hắn. Đại Ly Hoàng Triều từ khi lập quốc cho đến nay, tình huống huynh đệ tàn sát lẫn nhau, không phải là không có, dù sao, tranh đoạt ngôi vị hoàng tử chính là lợi hại như vậy. Nhưng mà, một khi xác lập vị trí thái tử, vậy thì chưa từng có tình huống huynh đệ diệt sát lẫn nhau. Quan trọng nhất là, cũng không có hoàng đế nào sẽ giết con của mình, cho dù là làm sai chuyện. Tạo phản là ngoại lệ, đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, đương nhiên, nếu gặp phải phụ hoàng mềm lòng, có lẽ sẽ đem nhi tử đến Hoàng Lăng để sống hết phần đời còn lại. Ai, tứ ca cùng đại ca, sao lại? Hoàng trữ chi tranh, thật khiến người ta tuyệt vọng, nhị ca nếu không có việc gì thì tốt. Mộc Như Phong thở dài nói. Nói thật, nếu không phải yêu cầu nhiệm vụ, ngôi vị thái tử hay hoàng đế, hắn đều chẳng muốn ngồi. Chỉ nhìn qua đã biết là loại bận rộn đến chết, mỗi ngày phải đau đầu với những thứ chính vụ. Mộc Như Phong càng muốn làm một nhàn hạ vương gia như Lục Hoàng tử. Không nên suy nghĩ nhiều, hãy làm tốt vị trí của mình, sau này Đại Ly thiên hạ sẽ là của ngươi. Tu luyện cũng không được lơ là, có thể bồi dưỡng thêm nhiều tâm phúc, để bọn hắn xử lý triều chính, có phủ tông nhân cùng các vị lão tổ tông, những người kia cũng không gây nổi sóng gió gì. Mộc Thừa Càn nói. Mộc Thừa Càn chính là làm như vậy. Trong đại bộ phận giai đoạn xử lý triều chính trước đây đều dựa vào tâm phúc của hắn, đến khi các nhi tử được bồi dưỡng, liền để cho các con chia sẻ. Còn hắn thì nỗ lực tu luyện, nếu không, sao có thể đạt đến thần cảnh đỉnh phong ở độ tuổi 50. Làm hoàng đế, ngươi không biết xử lý chính vụ cũng không phải vấn đề quá lớn, ngươi có thể dùng người. Nhưng nếu thiên phú ngươi không tốt, tu vi không được, đó mới thật sự không được. Đi, theo ta đi gặp lão tổ. Lão tổ có lẽ có thể phát giác được chất độc trên người của ngươi. Chỉ thấy Mộc Thừa Càn vung tay lên, Mộc Như Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó, hắn liền xuất hiện ở một chỗ trong động quật. Rõ ràng trước đó còn ở trong thiên điện, thế mà thoáng chốc đã ở trong động quật. Nhiệm vụ giai đoạn thứ ba, mở ra. Giải độc nha, lấy năng lực của Đại Ly Hoàng Triều, giải độc, hẳn là rất dễ dàng a. Mộc Như Phong suy tư trong lòng. Đại Ly Hoàng Triều đương đại đế vương Mộc Thừa Càn mang theo thái tử Mộc Như Phong bái kiến thất tổ. Mộc Thừa Càn rất cung kính hành lễ, cao giọng nói. Chỉ thấy một cánh cửa đá khổng lồ phía trước lóe lên trận văn quang huy. Ầm ầm, cửa đá chậm rãi mở ra về phía hai bên, ánh sáng chói mắt từ bên trong chiếu ra. Không lâu sau, ánh sáng trở nên có chút nhu hòa, một hình dáng người nổi lên từ trong ánh sáng. Gặp qua thất tổ. Mộc Thừa Càn không mình hành lễ. Gặp qua thất tổ. Mộc Như Phong cũng lập tức không mình hành lễ. Ừm. Ta nhớ, thái tử không phải là không khung sao? Sao lại đổi người? Thất tổ chậm rãi mở miệng nói. Hồi thất tổ, không khung hắn đã qua đời vào 5 năm trước. Mộc Thừa Càn trả lời. Qua đời. Là mầm mống tốt, vậy mà qua đời, đáng tiếc đáng tiếc. Trong giọng nói thất tổ mang theo một chút đáng tiếc. Hắn tên là Mộc Như Phong. Như? Đây là đời nào? Thất tổ đối với Mộc Như Phong đọc đúng theo mạch chữ, hơi nghi hoặc. Hồi thất tổ, cơn gió là bối chữ vô, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, mới đổi thành đọc đúng theo mạch chữ bối. Mộc Thừa Càn giải thích nói. Tiến lên đây. Thất tổ trầm giọng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, nhìn Mộc Thừa Càn, người sau khẽ gật đầu, Mộc Như Phong lúc này tiến lên, đi vào trong cửa đá. Khi Mộc Như Phong bước vào trong cửa đá, hắn liền cảm thấy mình trong nháy mắt xuất hiện ở một chỗ khác. Phía dưới là một mảnh biển lớn nhìn không thấy điểm cuối, mà Mộc Như Phong giờ phút này đang đạp lên một chiếc du thuyền siêu cấp khổng lồ vô cùng hoa lệ. Bên cạnh tàu thủy cũng có một chiếc thuyền, chỉ có điều, so với Mộc Như Phong nhỏ hơn rất nhiều, cũng chỉ dài hơn 10 thước. So với Mộc Như Phong, đơn giản chỉ là một món đồ chơi nhỏ. Phía trên còn có một lão giả tóc trắng xóa đứng ở trên đó. Giờ phút này, lão giả này tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn Mộc Như Phong. Vì sao không gian linh hồn của ngươi là một mảnh biển lớn, thuyền linh hồn của ngươi vì sao so với lão phu còn lớn hơn nhiều lần như vậy? Thất tổ khiếp sợ nhìn một màn này. Ngài là thất tổ. Mộc Như Phong nhìn lão đầu này, thăm dò nói. Không sai, chính là lão phu, vì sao không gian linh hồn của ngươi như thế, như thế? Thất tổ đã chấn kinh đến mức nói không ra lời. Mộc Như Phong nghe vậy, mỉm cười. Nói đùa, linh hồn lực của hắn bởi vì nguyên nhân hấp hồn hồ lô, bạo mãn. Hắn mỗi ngày lúc tu luyện, linh hồn chi lực cũng sẽ điên cuồng luyện hóa, hiện tại hắn cũng không biết mình đã luyện hóa bao nhiêu hồn lực. Dù sao chỉ một chữ, nhiều, rất nhiều, siêu cấp nhiều. Mộc Như Phong tự nhiên cũng sẽ không nói ra, chỉ có thể gãi đầu nói, thất tổ, ta cũng không biết rõ, trước kia ta tiến vào không gian linh hồn, đã như vậy rồi. Mà ta còn phát hiện không gian linh hồn và thuyền dưới chân ta mỗi ngày đều sẽ tăng trưởng. Cái gì? Trước kia ngươi đã như vậy, mà còn mỗi ngày đều sẽ tăng trưởng. Thất tổ lại lần nữa chấn kinh. Thất tổ lúc này bay lên, đi tới trên bong tàu, bên cạnh Mộc Như Phong. Chỉ thấy thất tổ đưa tay nắm lấy cánh tay Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cũng không phản kháng. Khí tức linh hồn thật mạnh, hồn lực thật mạnh, thiên phú thật mạnh. Vì sao 5 năm trước ngươi không trở thành thái tử? Thất tổ dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng, việc này ngài phải hỏi phụ hoàng. Mộc Như Phong nói. A, à, tạm thời không nói chuyện này, sao trong linh hồn của ngươi có một đóa hoa? Thất tổ ánh mắt ngưng tụ, hơi nghi hoặc. Hoa? Ở đâu? Mộc Như Phong lập tức nội thị tự thân, nhưng không phát hiện có hoa gì. Ngay tại trán ngươi. Trán của ta. Mộc Như Phong lại lần nữa xem xét trán mình, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó, Mộc Như Phong huyễn hóa ra một chiếc gương, soi vào, hắn đã nhìn thấy trên trán mình có một đóa hoa màu đen to bằng móng tay. Tại sao ta không cảm giác được, nhưng lại có thể trông thấy? Mộc Như Phong vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, Mộc Như Phong liền nghĩ đến điều gì đó. U Minh Hoa Độc, đây là U Minh Hoa Độc, thất tổ, ta bị người hạ độc. Tên là U Minh Hoa Độc. Ngươi bị hạ độc. Chuyện gì đã xảy ra? Thất tổ nghe vậy, lập tức sắc mặt thay đổi. Mộc Như Phong lúc này liền đem chuyện mình bị trúng độc nói ra, thậm chí cả phương pháp tiêu giao tử cho hắn áp chế rồi giải độc cũng nói. Chỉ nói, đối với việc ai hạ độc, Mộc Như Phong không nói rõ, ngược lại là nói còn chưa điều tra ra. Khi thất tổ biết được, liền lập tức rời khỏi không gian linh hồn, Mộc Như Phong cũng đi ra. Giờ phút này, hắn đã xuất hiện ở trước người Mộc Thừa Càn, bên cạnh hắn là thất tổ, đang nắm cánh tay của hắn. Hoàng đế, lần này ngươi tới, là muốn ta giúp hắn giải độc sao? Thất tổ buông lỏng cánh tay Mộc Như Phong, mở miệng dò hỏi. Thất tổ, cơn gió bây giờ là thái tử Đại Ly Hoàng triều ta, càng là đã nuốt chửng bồ đề quả, tăng gấp 10 lần ngộ tính và tư chất. Hắn càng lấy thực lực luyện tâm cảnh, đánh bại đương đại đệ nhất nhân. Kiếm tu kiếm nhất phong tu vi tại khổ hải cảnh. Bây giờ, cơn gió chính là đệ nhất nhân trong đám thiên kiêu đương đại, hắn trúng kỳ độc, ta bất lực, chỉ có thể mời lão tổ. Mộc Thừa Càn nói. Bồ đề quả. Thất tổ lại lần nữa chấn kinh. Hắn đã từng nghe nói qua bồ đề quả là loại thiên địa kỳ vật bậc này, nhưng không ngờ, đời sau của hắn thế mà đã nuốt qua. Tốt, tốt nha, ha ha. Thất tổ lập tức phá lên cười. Bất quá, U Minh Hàn Tuyền tại U Minh Chi Địa, nơi đó cự ly địa bàn giao tộc tương đối gần, một mình ta đi có chút không an toàn. Như vậy đi, ta sẽ gọi Lục Lão Đầu và Tam Thúc, ba người chúng ta cùng đi ổn thỏa hơn. Thất Tổ nói. Như vậy rất tốt, Cơn Gió, còn không mau cảm ơn Thất Tổ của ngươi. Mộc Thừa Càn vội vàng nói với Mộc Như Phong. Đa tạ Thất Tổ. Mộc Như Phong lúc này không mình hành lễ. Không cần cảm ơn, thiên kiêu nhân vật bậc này như ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu không phải nhất định phải ngâm mình mới có tác dụng, chúng ta tất nhiên sẽ mang nước Hàn Tuyền về cho ngươi. Thất Tổ chậm rãi nói. U Minh Chi Địa vốn dĩ rất nguy hiểm, chưa nói đến việc còn ở gần lãnh địa Giao Long nhất tộc. Nếu bị Giao Long nhất tộc phát hiện, tuyệt đối sẽ có một trận đại chiến. Giao Long nhất tộc có ba vị thần cảnh cường giả, đây cũng là nguyên nhân Thất Tổ muốn gọi Lục Lão Đầu và Tam Thúc. Một khi bị phát hiện, một đối một, như vậy Giao Long nhất tộc cũng không dám động thủ. Hoàng đế, mặc dù trước ngươi mang tới thái tử cũng rất không tệ, nhưng so với Cơn Gió, còn kém xa. Ngươi nói cho lão tổ ta biết, vì sao thái tử không phải là Cơn Gió? Thất Tổ bỗng nhiên chuyển đề tài, hỏi. Thất Tổ, lúc ấy Cơn Gió còn chưa phục dụng bồ đề quả, ta cũng không có chỗ nào sáng chói, nhị ca thiên tư trác tuyệt, là đương đại đệ nhất nhân. Mộc Như Phong vội vàng nói. Thôi, thôi, vậy cứ như thế đi, người hạ độc, phải nhanh chóng tìm ra. Thất Tổ nói. Vâng, Thất Tổ. Mộc Thừa Càn gật đầu. Độc cũng phải mau chóng trừ bỏ, ta đi tìm Tam Thúc và Lục Lão Đầu. Thất Tổ dứt lời, người liền biến mất, cửa đá cũng đồng thời chậm rãi khép lại. Đi thôi. Mộc Thừa Càn vung tay lên, Mộc Như Phong lại một trận trời đất quay cuồng, sau đó trở về thiên điện kia. Phụ hoàng, Thất Tổ là đời nào của chúng ta vậy? Mộc Như Phong hiếu kỳ dò hỏi. Thất Tổ chính là cao tổ phụ gia gia của trẫm, là hoàng đế đời thứ 30. Mộc Thừa Càn nói. Trong Đại Ly Hoàng Triều, hoàng đế tại vị là có thời hạn. Thời gian này là 50 năm, nói cách khác, hoàng đế ít nhất phải làm 50 năm mới được, 50 năm vừa đến, ngươi liền cần từ nhiệm. Đương nhiên, cũng có mấy loại tình huống có thể để hoàng đế sớm từ nhiệm hoặc muộn một chút. Thứ nhất, dĩ nhiên là hoàng đế gặp phải loại ngoài ý muốn nào đó mà qua đời, như vậy chẳng phải là từ nhiệm sao? Hoàng đế đời trước chính là như thế, sau đó Mộc Thừa Càn năm 20 tuổi liền vội vàng kế vị. Còn có một trường hợp, đó là hoàng đế trong thời gian tại vị, đột phá đến vô thượng đế tôn chi cảnh, như vậy thì có thể từ nhiệm làm lão tổ. Chậm một chút, tỷ như hoàng đế tại vị sắp đến 50 năm, thái tử bởi vì một ít nguyên nhân mà qua đời, vậy chỉ có thể tiếp tục đảm nhiệm, cho đến khi bồi dưỡng được hoàng đế đời kế tiếp. Đương nhiên, thời gian này cũng không thể vượt quá nhiều, nếu không, phủ tông nhân liền muốn ra mặt. Vị tại vị lâu nhất chính là khai quốc hoàng đế, Cách Tổ, tại vị chừng hơn 200 năm. Sau khi từ nhiệm, cũng chưa bỏ mình, bởi vì vốn dĩ hắn đã đột phá đến cảnh giới vô thượng đế tôn. Hơn 500 năm trước, vị khai quốc hoàng đế Cách Tổ này mới tọa hóa. Ngày mai trẫm sẽ tuyên bố lập ngươi làm thái tử trên triều đình, sau buổi triều hội ngày mai, Thất Tổ bọn hắn sẽ dẫn ngươi đến U Minh Chi Địa. Mộc Thừa Càn lên tiếng nói. Vâng, phụ hoàng. Sở Lâm, ra đi. Sở Lâm gặp qua bệ hạ, gặp qua thái tử điện hạ. Một thanh âm âm nhu vang lên. Sau đó liền thấy cách đó không xa, một thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Vốn hắn chính là kháng thủ giả của hoàng thất võ lâu, từ hôm nay trở đi, Sở Lâm chính là hộ đạo giả của ngươi, tu vi thần cảnh đỉnh phong. Mộc Thừa Càn giải thích. Võ lâu, nơi tập hợp tất cả công pháp, võ kỹ và bí pháp của Đại Ly Hoàng Triều, làm kháng thủ giả, thực lực tất nhiên cực kỳ cao siêu. Gặp qua Sở tiền bối. Mộc Như Phong lúc này thi lễ. Thái tử điện hạ không cần như thế. Sở Lâm cũng thi lễ đáp lại. Hắn sẽ sát cánh bảo vệ ngươi, như vậy cũng có thể làm cho mức độ an toàn của ngươi tăng lên rất nhiều. Đa tạ phụ hoàng, Sở Lâm sau khi ra chào hỏi một lần, thân hình liền chậm rãi biến mất. Mộc Như Phong chú ý tới, Sở Lâm cư nhiên hóa thành một đạo cái bóng sau đó chui vào trong bóng của chính mình. Một màn này khiến Mộc Như Phong có chút giật mình. Mộc Thừa Càn lên tiếng nói, Sở Lâm chủ tu công pháp có liên quan đến bóng tối, ngày thường hắn sẽ ở trong bóng của ngươi để bảo vệ ngươi. Một khi ngươi gặp nguy hiểm gì, hắn cũng có thể lập tức xuất hiện bảo vệ ngươi. Mục Như Phong nghe vậy, nhíu mày, nếu là như vậy, vấn đề riêng tư của hắn chẳng phải sẽ không được đảm bảo. Quan trọng nhất là, trên người hắn có quá nhiều bí mật, không thể để cho người khác phát giác được. Chỉ là một giây sau, chỉ thấy Sở Lâm mạnh mẽ từ trong bóng của Mục Như Phong đi ra. Mục Thừa Càn nhìn về phía Sở Lâm, thoáng có chút nghi hoặc, nghi ngờ không hiểu gia hỏa này sao lại ra ngoài. Sở Lâm, ngươi là còn có chuyện muốn dặn dò sao? Mục Thừa Càn lên tiếng dò hỏi. Bẩm bệ hạ, bên trong bóng của Thái tử Điện Hạ, ta không sống được, vừa tiến vào đã cảm thấy có một cổ cảm giác thiêu đốt, còn kèm theo rét lạnh và tê dại, rất khó chịu. Sở Lâm nói. Cảm giác thiêu đốt. Rét lạnh, tê liệt. Có chút ý tứ. Mục Thừa Càn lập tức hứng thú. Thái tử Điện Hạ, có phải ngài có tu luyện công pháp thuộc tính băng, hỏa, lôi hay không? Sở Lâm triều Mục Như Phong dò hỏi. Không tệ. Mục Như Phong gật đầu. Hắn có được ba loại năng lực hỏa nguyên tố, băng nguyên tố và lôi nguyên tố, ngược lại không nghĩ tới ba loại năng lực này lại cụ thể hóa trong bóng của hắn. Vậy chính là, linh hồn lực của Thái tử Điện Hạ hẳn là cực kỳ cường đại đến mức đã ảnh hưởng đến cái bóng của hắn. Sở Lâm nói. Nếu đã như vậy, vậy ngươi liền biến mất ở bên cạnh hắn đi. Mục Thừa Càn nói. Vâng, bệ hạ. Sở Lâm đáp, sau đó lại lần nữa hóa thành một đạo cái bóng dung nhập vào trong bóng ma. Mục Như Phong thấy vậy, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, tối thiểu sẽ không có chuyện gì đều bị Sở Lâm phát hiện. Ngươi đi đi, ngày mai nhớ kỹ tham gia tảo triều. Mục Thừa Càn nói. Vâng, Phụ Hoàng. Mục Như Phong gật đầu. Sau khi từ biệt Phụ Hoàng, Mục Như Phong lại bị một tên thái giám canh giữ ở phía ngoài gọi đến chỗ Thái Hậu. Đi qua chỗ Thái Hậu, chính là một trận khen ngợi, hàn huyên hồi lâu, lúc này mới thả Mục Như Phong rời đi. Đợi sau khi Mục Như Phong rời đi, lại bị người của Hoàng hậu nương nương mời đi. Ngược lại, không nằm ngoài dự kiến của Mục Như Phong, là hỏi Mục Như Phong có còn vô cấu linh quả hay không. Dù sao Hoàng hậu nương nương tuổi tác cũng không lớn, mà lại tu vi cũng không vượt qua cấp 5, cho nên cũng rất muốn bức thiết nuốt vô cấu linh quả. Mục Như Phong mặc dù trong tay vẫn còn vô cấu linh quả, nhưng tự nhiên hắn sẽ không lấy ra. Mẫu hậu, nhi thần tổng cộng có 2 quả, một quả xem như thọ lễ tặng cho Hoàng nãi nãi, còn một quả đưa cho Yên Nhiên, xem như tín vật đính ước. Mục Như Phong nói. Cho Yên Nhiên. Tu vi của nàng không phải đều ở luyện khiếu cảnh sao? Vô cấu linh quả hẳn là không có tác dụng gì với nàng chứ. Hoàng hậu nương nương vừa nghe có 2 quả, lập tức sắc mặt vui mừng. Mẫu hậu, tuy vô cấu linh quả không có tác dụng với Yên Nhiên tiểu thư, nhưng vô cấu linh quả là tài liệu chính của chú Nhan Đan. Ngài yên tâm, Yên Nhiên đã nói với ta, sau khi luyện ra đan dược, sẽ dâng lên một viên chú Nhan Đan. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Hoàng hậu nương nương nghe vậy, trong lòng vui mừng, trên mặt cũng lộ ra ý cười, Yên Nhiên nha đầu kia cũng thật có lòng, bản cung coi như chờ viên chú Nhan Đan kia. Yên tâm đi, mẫu hậu. Mục Như Phong lên tiếng. Đúng rồi, ngươi vừa mới lên ngôi thái tử, căn cơ bất ổn, thủ hạ cũng không có mấy năng thần, ta ở đây có mấy hậu bối không tệ, qua chút thời gian sẽ đầu nhập vào dưới trướng của ngươi. Hoàng hậu nương nương nói. Đa tạ mẫu hậu. Mục Như Phong chắp tay cảm tạ. Nếu như bọn hắn làm có gì không tốt, thì nên xử lý, không cần bận tâm mặt mũi của bản cung. Hoàng hậu nương nương nói thêm. Vâng, mẫu hậu. Mục Như Phong không biết rõ đây là hoàng hậu nương nương đang lấy lòng hay là bố cục, cài nằm vùng nhân thủ. Bất quá, Mục Như Phong cảm thấy đại khái hẳn là vế trước, nếu không, sắp xếp người không có khả năng trắng trợn an bài như thế. Nghĩ đến, hoàng hậu nương nương hẳn là cũng biết rõ vị trí thái tử của Mục Như Phong sẽ cực kỳ vững chắc, hiện tại lấy lòng, một mặt là bởi vì chuyện trú nhan đan. Một phương diện khác, hẳn là muốn Mục Như Phong sau khi lên ngôi, đối xử tốt với thập tứ. Sau khi từ biệt Hoàng hậu nương nương, Mục Như Phong chuẩn bị xuất cung về phủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại có một tiểu thái giám cản Mục Như Phong lại. Gặp qua cửu điện hạ, công chúa nhà ta cho mời. Tiểu thái giám cực kỳ cung kính nói. Thất tỷ. Được rồi, dẫn đường đi. Mục Như Phong lắc đầu, đi theo. Đi đến nơi, Một Vô Hạ oan oan quở trách, nói là hắn không nói tiếng nào đã trở nên lợi hại như vậy. Đến mức ngay cả vị hôn phu tương lai của nàng cũng không phải đối thủ, nói đến hai chữ, vị hôn phu, này, mặt nàng đỏ ửng lên. Vẫn là phải chúc mừng thất tỷ, không ngờ Kiếm Nhất Phong thế mà thật sự cầu hôn với tỷ, nói đến, đêm đó hắn còn trực tiếp chặn trước xe ngựa của ta, mặt dày mày dạn muốn đi cùng đến biển hoa. Mộc Như Phong nói, cái gì? Ngày đó ban đêm hắn là chặn xe ngựa của ngươi, mặt dày mày dạn muốn đi, mà không phải ngươi mời. Một Vô Hạ kinh ngạc nhìn Mộc Như Phong. Đương nhiên là thật, nếu thất tỷ không tin, tỷ có thể đi hỏi thăm. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Mộc Vô Hạ càng đỏ bừng. Hai người lại hàn huyên một lát, Mộc Như Phong lúc này mới cáo từ rời đi. Khi ra khỏi cung điện của Mộc Vô Hạ, Mộc Như Phong lặng lẽ nhìn thoáng qua bên ngoài, phát hiện không ai chờ chặn hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn đi không bao lâu, liền thấy một đội thị vệ áp giải một người đi về phía trước. Mộc Như Phong tập trung nhìn vào, phát hiện người bị áp giải chính là Thái Y đã ghi chép bí dược cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng, liền nhanh chân đi về phía cửa cung. Chỉ là, điều khiến Mộc Như Phong bất ngờ chính là, ở bên ngoài cửa cung, hắn lại bị người chặn lại. Là Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử đã thu thập đồ đạc xong xuôi, toàn bộ chuyển về phủ đệ của mình trong hoàng thành. Hắn không rời đi, mà ngồi một chiếc xe ngựa, lặng lặng chờ đợi Mộc Như Phong đến ở ngoài cửa cung. Gặp qua Thái Tử Điện Hạ. Đại Hoàng Tử từ trên xe ngựa đi xuống, sau đó đến trước xe ngựa của Mộc Như Phong, cung kính hành lễ. Đại ca, cần gì phải như thế? Tiểu Thúy vén rèm lên, Mộc Như Phong xuyên qua cửa sổ xe, nhìn thấy Đại Hoàng Tử đang cung kính ở bên ngoài. Ngày mai sau buổi triều hội ta phải đi Thủ Lăng, binh quyền ta đã giao ra, chính thành tiền bạc và tài nguyên tu luyện trong phủ ta sẽ đưa đến chỗ ở của ngươi, buông tha con và thê tử của ta. Đại Hoàng Tử nói. Giờ khắc này, trên khuôn mặt Đại Hoàng Tử tràn đầy vẻ cô đơn, rất hiển nhiên, Hoàng đế đã nói chuyện với Đại Hoàng Tử. Đại ca, ngươi biết rõ cách làm người của ta, Hoàng tẩu và con của ngươi ta sẽ không động đến, ngược lại, ta sẽ đối đãi tốt với bọn hắn. Về phần tài nguyên và tiền bạc, ngươi đưa năm thành đến là được, đại ca, chúng ta là anh em, là huynh đệ, sao đến mức này, sao đến mức này a? À, Mộc Như Phong thở dài, ra hiệu xe ngựa tiếp tục đi. Lưu Phong thấy vậy, lập tức đánh xe đi lên. Đại Hoàng Tử nhìn xe ngựa dần dần đi xa, trong lòng cũng thở dài. Đúng vậy, sao đến mức này, sao đến mức này a? À, hắn từ nhỏ đến lớn đều rất phục nhị đệ, cũng rất bội phục, mặc dù cũng có ý muốn làm thái tử, nhưng đều bị sự ưu tú của nhị đệ đè xuống. Nhưng, 5 năm trước, không biết vì nguyên do gì, thái tử lại rơi xuống nước mà chết, điều này khiến hắn nảy sinh một chút tâm tư. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ cạnh tranh bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác, có phụ tá nói một vài mưu kế âm hiểm, khiến hắn dao động, cuối cùng làm ra một vài chuyện sai trái. Bây giờ, hắn cũng đã nghĩ thông, Thủ Hoàng Lăng, trù tính 5 năm lâu, cuối cùng cũng chỉ kết thúc cuộc đời trong Hoàng Lăng. Nhưng hắn lo lắng cho con mình sẽ phải gánh chịu chèn ép, cho nên mới đến đây, mong Mộc Như Phong thủ hạ lưu tình. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng nhận ra, tính cách của mình cuối cùng có chút nhỏ mọn, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta thật đáng chết ca, hy vọng cửu đệ một đường bình an đi. Đại Hoàng Tử lắc đầu, sau đó lên xe ngựa, đi về phía phủ đệ của mình. Tối nay, chính là đêm cuối cùng Đại Hoàng Tử ở cùng người nhà, một khi tiến vào Hoàng Lăng, đó chính là thiên nhân vĩnh cách. Muốn gặp lại nhau, cũng chỉ có những dịp trọng đại mới có thể. Giống như, Tân Hoàng đăng cơ xưng đế, sẽ khai Hoàng Lăng tế tổ, lúc này, có thể gặp được một lần. Tỷ như, có lão hoàng qua đời, sẽ khai Hoàng Lăng hạ táng trong đó. Giống như là Thái Hậu, Hoàng Hậu, những người này, sẽ không khai Hoàng Lăng, mà là táng tại một lăng tẩm khác bên trên Hoàng Lăng. Mộc Như Phong trở về phủ đệ của mình. Trong phủ đệ, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiếu dung, có thể nói là hỷ khí dương dương. Vì sao? Bởi vì chủ tử của bọn họ được lập làm thái tử. Chuyện này cũng đều không có tận lực giấu giếm, cho nên những người nên biết tin tức, hiện tại trên cơ bản đều đã biết được. Điện hạ. Lưu Minh tiến lên đón, trên mặt cũng tràn đầy tiếu dung. Đại bạn, cười vui vẻ như vậy, là có chuyện tốt gì sao? Từ khi hắn trọng thương trở về, cũng rất ít khi gặp Lưu Minh cười. Điện hạ, ngài sắp được lập làm thái tử, nô tỳ tự nhiên cao hứng. Lưu Minh hồi đáp. Đúng vậy a, thái tử chi vị, đáng tiếc, những tướng sĩ kia của ta, những tâm phúc kia của ta, còn có mấy vị đại bạn khác đều không nhìn thấy được. Mục Như Phong thở dài nói. Mục Như Phong không chỉ có một vị đại bạn, hắn tổng cộng có bốn vị, từ nhỏ đã bồi bạn hắn lớn lên thái giám đại bạn. Lưu Minh ngày đó bị hắn phái đi Lương Thành đốc thúc quân lương, có thể nói là trốn qua một kiếp. Mà ba vị đại bạn khác, bởi vì bảo hộ Mục Như Phong mà bỏ mình. Điện hạ, không cần thương tâm, bọn hắn biết rõ, cũng chỉ sẽ vì điện hạ mà cao hứng mà thôi. Lưu Minh trầm giọng nói. Người đã chết bên trong, cũng có một vị bạn tri kỷ hảo hữu của hắn. Đúng nha, bọn hắn sẽ vì ta cao hứng. Mục Như Phong cười gật gật đầu. Đúng rồi, bệ hạ, tứ hoàng tử phái người tới, bây giờ tại bên trong phòng tiếp khách chờ, còn có rất nhiều đám đại thần đưa bái thiếp. Lưu Minh nói. Bái thiếp gì, đều đẩy đi, bất quá, hoàng hậu nương nương gia tộc bên kia sẽ có mấy cái hậu bối đầu nhập vào, ngươi phụ trách chọn lựa một phen. Mục Như Phong nói. Vâng, điện hạ. Lưu Minh gật đầu đáp. Đi, đi gặp người mà tứ ca ta phái tới. Mục Như Phong cất bước hướng phía phòng trước đi đến. Không lâu sau, Mục Như Phong liền đi tới phòng tiếp khách. Người tới cũng là một tên thái giám. Niên kỷ nhìn qua không khác tứ hoàng tử là bao, xem ra hẳn là đại bạn bên cạnh hắn. Nô tỳ gặp qua cửu hoàng tử điện hạ. Thái giám kia trông thấy Mục Như Phong tiến đến, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, sau đó cung kính hành lễ. Mục Như Phong không để ý đến, chậm rãi tiến lên, đi đến chủ vị, rồi ngồi xuống. Tứ ca ta tại sao không có tự mình đến, ngược lại là để ngươi đến. Mục Như Phong thản nhiên nói. Hồi cửu điện hạ, tứ điện hạ bị bệ hạ cấm túc một tháng, trong một tháng đều cần tại Hàng Phong cốc không thể ra ngoài, mời cửu điện hạ thứ tội. Thái giám vội vàng nói. Hàng Phong cốc chính là một chỗ hiểm địa trong hoàng thành, do Tôn Thất chế tạo mà ra, chuyên môn vì trừng phạt phạm vào sai lầm thành viên hoàng thất. Hàng Phong cốc. Ha ha, xem ra tứ ca ta có tội để chịu rồi, ngươi tới đây là có chuyện gì quan trọng? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Thái giám không có trước tiên đáp lời, mà là trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trong tay kéo lấy hai cái trữ vật giới chỉ. Hồi điện hạ, tứ điện hạ trộm lấy 7.200.000 lượng tiền trợ cấp đều tại đây bên trong nhẫn trữ vật. Một cái nhẫn trữ vật khác, có tứ điện hạ bồi thường 800 vạn lượng bạc ròng cùng một chút tài nguyên tu luyện, còn xin điện hạ nhận lấy. Mục Như Phong cũng không đáp lại, ngược lại là hứng thú nhìn về phía thái giám này. Một bên Lưu Minh bị chấn kinh, người trộm lấy tiền trợ cấp xuất hiện rồi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, người trộm lấy lại là tứ hoàng tử, càng không có nghĩ tới, người của tứ hoàng tử thế mà còn tự thân tới cửa không chỉ có đem bạc trả lại, còn bồi thường 800 vạn lượng cùng tài nguyên tu luyện, mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn đều nhận định chuyện này là đại hoàng tử gây nên, làm sao tứ hoàng tử lại nhảy ra, việc này quả thực quá làm cho người ta khó tin. Nói thật, Mục Như Phong kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Hắn cũng cảm thấy việc đánh cắp bạc là đại hoàng tử làm, dù sao, người sau lưng Thanh Bang là Lý Nhân Tam Tử. Mà Lý Nhân gia hỏa này đã sớm âm thầm ủng hộ đại hoàng tử. Xem ra, rất có thể là đại hoàng tử cũng muốn trộm ngân, nhưng là bị tứ hoàng tử vượt lên trước, đằng sau đại hoàng tử hẳn là cũng đoán được là tứ hoàng tử gây nên. Đại hoàng tử biết rõ sau cũng không nói thứ gì, dù sao mặc kệ như thế nào, trước tiên đem lão cửu gia hỏa này diệt trừ. Mục Như Phong nhẹ nhàng vẫy tay một cái, liền thấy hai cái trữ vật giới chỉ kia bay vào trong tay hắn. Hắn xem xét một phen, bên trong số ngân lượng không sai biệt lắm, mà còn có không ít tài nguyên tu luyện, cũng là một món của cải không nhỏ. Cút đi. Mục Như Phong mở miệng nói. Vâng, nô tỳ cáo lui. Thái giám vội vàng đứng dậy sau đó cúi đầu, bước nhanh rời khỏi phủ đệ. Điện hạ, không nghĩ tới người đánh cắp tiền trợ cấp lại là tứ hoàng tử, hơn nữa còn tự chủ động đến cửa cầu xin tha thứ. Lưu Minh vẫn là tương đối vui vẻ. Bởi vì một cái nhập trướng 1.500 vạn lượng bạc, xem như đã khiến cho tiền bạc trong phủ cực kỳ đầy đủ, càng có thể tiếp tục chiêu binh mãi mã. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta tìm người lâu như vậy cũng không có bất luận cái gì manh mối, phụ hoàng vừa ra tay, liền tìm được. Mộc Như Phong lắc đầu nói. Điện hạ, bây giờ ngài đã là thái tử cao quý, hết thảy đều đã qua. Lưu Minh nói. Đúng vậy a, hết thảy đều đã qua, đúng rồi, đầu người Lý Phong đã mang về hay chưa? Mộc Như Phong dò hỏi. Còn không có tin tức truyền đến, hẳn là ước định là tại trong vòng 7 ngày, hẳn là liền mấy ngày nay. Lưu Minh nói. Ừm, đi làm một cái chuẩn bị đi, ngày mai phải dậy sớm vào triều, còn có, ngày mai sau khi tan triều, ta sẽ theo lão tổ ra ngoài một chuyến, thời gian cụ thể không chừng. Còn có, trong phủ một chút đồ vật cần thiết cũng đều phải thu thập một cái, ngày mai muốn chuyển nhập vào trong Đông Cung. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Vâng, Điện Hạ. Lưu Minh lên tiếng. Lưu Minh lúc này liền xuống đi bận rộn đi. Tiểu Quế Tử. Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Điện Hạ, Tiểu Quế Tử đây. Rất nhanh, Tiểu Quế Tử đang chờ ở một bên vội vàng đi ra. Đi tìm đại đệ tử Diệp Lâm của Tán Thiên Cung, nói cho hắn biết, để hắn mang theo hảo hữu cùng nhau đến đây, cứ nói ta tìm bọn hắn có việc. Mộc Như Phong hạ đạt chỉ lệnh. Vâng, Điện Hạ. Tiểu Quế Tử lập tức liền rời đi. Tiểu Thúy, đi chuẩn bị một chút bánh ngọt linh quả còn có linh trà, bản tọa muốn yến khách. Mộc Như Phong vừa nhìn về phía Tiểu Thúy. Được rồi, Điện Hạ, ta cái này đi chuẩn bị. Tiểu Thúy rất vui vẻ đi làm việc. Đối với việc cửu hoàng tử trở thành thái tử, muốn nói ai cao hứng nhất, kia khẳng định chính là nàng. Sau một tiếng, thời gian đi tới 9 giờ rưỡi tối. Trong hành lang, ngồi không ít người, đếm sơ qua, tổng cộng có 26 người. Những người này chính là tất cả khế ước giả cấp 7 và cấp 8 trong nước. Khế ước giả cấp 8 cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 6 vị, còn lại đều là khế ước giả cấp 7. Những người này, Mộc Như Phong có thể nói là đều biết, đương nhiên, một chút là thật nhận biết, một chút là thông qua tư liệu nhận biết. Những người này đều là khế ước giả trong nước ở thế giới hiện thực. Mộc Như Phong để Diệp Lâm mang bằng hữu tới, dĩ nhiên chính là mang theo những người này đến. Nước ngoài, hắn không quan trọng, khế ước giả trong nước, hắn nhất định là muốn lôi kéo lại cùng nhau. Chỉ cần đem những người này nạp vào dưới trướng, như vậy cơ hồ có thể nói chính là từng cái trung tâm rõ ràng, có thực lực, có thiên phú thủ hạ. Vừa vặn những tâm phúc kia của hắn cũng bị toàn quân bị diệt, vừa vặn có thể đền bù một cái. Không cần hầu hạ, các ngươi đều lui ra đi. Mộc Như Phong hướng phía hai bên thị nữ và bọn thái giám đang đứng hầu hạ nói. Vâng, Điện Hạ. Một đám thị nữ cùng thái giám khom người thi lễ một cái sau nhau nhau rời đi. Tiểu Thúy, Hồng Liên, Thanh Nhã, ba người các ngươi cũng đi xuống đi. Mộc Như Phong mắt nhìn ba người, mở miệng nói ra. Vâng, Điện Hạ. Ba người mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là cũng chưa hề nói thứ gì, mà là ngoan ngoãn lui xuống. Sau đó Mộc Như Phong bấm pháp quyết, trực tiếp mở ra trận pháp trong hành lang. Đồng thời còn cảm thấy không an toàn, lại lấy ra một cái trận bàn ném ra ngoài, sau đó đem đại đường bao phủ hai lần. Ha ha, Phó Bộ trưởng, không cần phải cẩn trọng như vậy, chúng ta nói chuyện, chỉ cần là liên quan đến khế ước giả, liên quan đến thế giới hiện thực các loại tin tức, tại những người thổ dân này trong mắt sẽ tự động chuyển hóa thành lời nói bình thường. Long Ngải cười lớn nói. Ừm. Còn có chuyện này sao? Mộc Như Phong hơi sững sờ. Đúng vậy, ta trước kia không cẩn thận nói lộ ra, nhưng là bọn hắn không có phản ứng gì, ta liền chuyên môn làm một thí nghiệm, phát hiện bọn hắn quả thật là như vậy. Long Ngải nói. Đúng, Phó Bộ trưởng cứ thoải mái tinh thần, ta cũng đã thí nghiệm qua. Lại một khế ước giả khác mở miệng nói. Mộc Như Phong vừa nhìn về phía Diệp Lâm, Diệp Lâm cũng gật đầu, đúng vậy, đúng là như thế, ta cũng đã thử qua. Vậy thì tốt, bệ hạ cho ta làm một hộ đạo giả, là tồn tại thần cảnh đỉnh phong, ta còn sợ bọn hắn nghe thấy lời chúng ta nói. Mộc Như Phong càng thêm thở phào nhẹ nhõm. Thật hâm mộ Phó Bộ trưởng, bắt đầu chính là cửu hoàng tử, còn có một hộ đạo giả cấp 9 đỉnh phong. Một khế ước giả tuổi tác khá lớn mở miệng nói. Đúng vậy a, nhìn ta mệt gần chết trèo non lội suối tới, cũng chỉ là một phó trưởng giáo của một tiểu tông môn, suýt chút nữa thì không thể tham gia yến hội. Điền Hữu Đạo thở dài nói. Ngươi cũng còn tốt, dù sao cũng là trưởng giáo, ngươi nhìn ta đây, một thân một mình, sư phụ qua đời của ta là cố nhân của Thái hậu, nhờ vậy mới được mời tham gia thọ yến. Hàng Thần vẻ mặt đau khổ nói. Được rồi, đi thôi, đây không phải là đại hội so thảm. Ta đem các ngươi toàn bộ gọi tới, là muốn các ngươi đều gia nhập dưới trướng của ta. Ngày mai, không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ trở thành thái tử của Đại Ly Hoàng Triều, ta đã cống hiến một viên không linh quả, đoán chừng phụ hoàng của ta chẳng mấy chốc sẽ bế quan, vậy thì ta sẽ chính thức bắt đầu giám quốc. Một khi phụ hoàng của ta đột phá đến đế tôn chi cảnh, vậy ta sẽ trực tiếp kế vị trở thành hoàng đế của Đại Ly Hoàng Triều. Mục Như Phong nói. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Một số người đã biết được một chút, nhưng phần lớn mọi người đều không biết. Dù sao, thân phận của bọn hắn thấp, căn bản không thể tiếp xúc đến những tin tức này. Thật hay giả, phó bộ trưởng, ngươi sắp trở thành thái tử rồi sao, là bởi vì tu vi và thiên phú của ngươi, còn có việc cống hiến không linh quả sao, có khả năng, dù sao muốn làm hoàng thượng, hẳn là phải xét đến thiên tư. Lợi hại, phó bộ trưởng của ta, mà lại ngươi còn muốn cưới Triệu Yên Nhiên tiểu thư, hâm mộ, hâm mộ. Long Ngải vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Mộc Như Phong. Long Ngải tương đối trẻ tuổi, cho nên nói chuyện, tự nhiên cũng có chút không đứng đắn. Các ngươi đều biết, năm vạn đại quân của ta bị thiết kế, toàn quân bị diệt, tâm phúc cơ bản đều đã chết sạch. Cho nên ta mới muốn các ngươi gia nhập dưới trướng của ta, như vậy ta liền có thể đem các ngươi đặt vào những vị trí trọng yếu. Như vậy, ta có thể càng nắm chắc toàn bộ Đại Ly Hoàng Triều trong phạm vi lớn hơn, từ đó ứng phó với đại khủng bố sự kiện sắp xuất hiện. Mục Như Phong nói. Vậy thì còn phải nói sao, ta là người đầu tiên gia nhập, ta cũng muốn làm quan lớn, làm một đại tướng quân. Long Ngải là người hưởng ứng đầu tiên. Đúng, ta cũng gia nhập. Hắc hắc, đi theo phó bộ trưởng, điểm thông quan sau này khẳng định rất cao. Mọi người nhao nhao hưởng ứng. Bởi vì, căn bản không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt. Chớ nói chi, tất cả đều là khế ước giả trong nước, mọi người ở đây cũng đều là những nhân vật có mặt mũi. Dù cho là tán nhân, cũng đã sớm gia nhập các ban ngành liên quan, ngay từ khi vòng tay đăng nhập xuất hiện. Mộc Như Phong, ngươi vừa nói đại khủng bố sự kiện là cái gì? Diệp Lâm đột nhiên hỏi. Chắc hẳn mọi người đều biết, thế giới này là một thế giới võ đạo cường đại, nhưng hiện tại nó lại là một phó bản của thế giới quỷ dị, thứ ba cấm kỵ chi địa. Cho nên, có thể đoán ra, đại khủng bố tất nhiên sẽ là sự xâm lấn của thế giới quỷ dị. Mà kết quả của việc xâm lấn, các ngươi cũng đã thấy, hẳn là thất bại, bất quá có thể bởi vì phương thế giới này cực kỳ cường đại, cho nên mới trở thành một cấm kỵ chi địa. Mộc Như Phong nói. Đám người nghe vậy, đều gật đầu đồng ý, cho nên, nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng của chúng ta, hẳn là chống lại thế giới quỷ dị xâm lấn. Mặc dù, chúng ta có thể cũng không có khả năng xoay chuyển tình thế, nhưng ít ra cũng nên cố gắng một chút, có thể chúng ta kiên trì thời gian càng lâu, điểm thông qua cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, các ngươi đều đã hiểu rõ, ta từng ăn bồ đề quả, tăng cường gấp 10 lần ngộ tính cùng tư chất. Ta nói cho các ngươi một chuyện nữa, ta đã nhận được một cái thiên phú ở trong một phó bản nào đó không thể nói ra. Cái thiên phú này có thể giúp ta đánh vỡ hạn mức tu vi cao nhất, nói cách khác, hiện tại ta tu luyện không có bất kỳ bình cảnh nào, chỉ cần cung cấp cho ta đầy đủ tài nguyên, ta có thể trong thời gian ngắn đột phá thần cảnh thậm chí là đế tôn chi cảnh. Thậm chí, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, ta có thể đột phá cảnh giới không biết trên cả đế tôn cảnh. Ta muốn nhìn xem, liệu sau này, ta có thể lấy thân phận cường giả chí cao của một thế giới đến cứu vãn thế giới này hay không? Mộc Như Phong nói. Đám người nghe vậy, đều hít sâu một hơi. Không có giới hạn tu vi, không có bình cảnh tồn tại, vậy Mộc Như Phong có thể đi đến trình độ nào ở thế giới này, ly kỳ, quả thực là quá mức ly kỳ. Yên tâm, ban ngành liên quan của chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Diệp Lâm dẫn đầu đáp. Không tệ, ta cũng đồng ý, ta cũng dốc toàn lực ứng phó. Long Ngải vội vàng nói. Những người còn lại cũng lập tức hưởng ứng, tuyệt đối ủng hộ Mộc Như Phong làm bất cứ chuyện gì ở thế giới này. Mộc Như Phong nhìn phản ứng của mọi người, khẽ gật đầu, sau đó búng ngón tay, mấy chục đạo lưu quang bắn ra, chui vào trong cơ thể bọn hắn. Một lúc lâu sau, mọi người mới lần lượt tỉnh lại, mỗi người đều cực kỳ hưng phấn. Thật là lợi hại bí pháp. Có môn bí pháp này, thực lực của ta tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Phó bộ trưởng rộng rãi, bí pháp tốt như vậy mà nói đưa liền đưa. Mục Như Phong nghe thấy lời của mọi người, cười cười, sau đó nói, ta cần các ngươi mau chóng tăng thực lực lên, chỉ có khi thực lực của các ngươi mạnh lên, các ngươi mới có thể giúp ta. Chờ ta trở thành thái tử, ta sẽ tìm kiếm một chút pháp bảo bát giai hoặc cửu giai cho các ngươi trong hoàng gia bảo khố. Các ngươi đều nói cho ta biết, các ngươi cần vũ khí gì? Mục Như Phong nói thêm. Mọi người nhao nhao nói ra vũ khí mình cần. Ừm, ta nhớ kỹ rồi. Mục Như Phong gật đầu. Ta xin nói một câu. Lúc này, Diệp Lâm đứng dậy. Đám người nghe vậy, lập tức đều nhìn sang. Mọi người hiện tại cũng đều có chút thân phận rồi, chờ sau khi trở về, mọi người có thể phát động lực lượng thân phận của mình, để giúp đỡ Mục Như Phong ở mức lớn nhất. Có thể nói, chúng ta bây giờ đều đã buộc chặt với Mục Như Phong, Mục Như Phong có thể giúp chúng ta đề cao điểm thông quan ở mức độ cao hơn. Giới hạn cao nhất của hắn sẽ quyết định giới hạn cao nhất của chúng ta. Đám người nghe vậy đều cảm thấy rất có đạo lý, nhao nhao quyết định giúp đỡ Mục Như Phong ở mức độ cao nhất. Vậy, ta nói một câu, chính là những khế ước giả ngoại quốc kia thì phải làm sao? Một khế ước giả mở miệng hỏi. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không đến trêu chọc chúng ta là được, nếu không, ta không ngại đưa bọn hắn về nhà. Mục Như Phong nói. Đám người nghe vậy, đều nhao nhao gật đầu. Dù sao bọn hắn vốn không có thiện cảm với những khế ước giả nước ngoài. Chớ nói chi là, sau khi những chuyện kia phát sinh trước đó, có thể nói đã trở mặt, còn muốn giúp bọn hắn sao? Không đưa bọn hắn về nhà đã là nhân từ lắm rồi. Mọi người cũng cần phải chú ý động tĩnh của quỷ quật, nếu ta đoán không sai, quỷ quật hẳn là đội quân tiên phong của thế giới quỷ dị xâm lấn. Mục Như Phong nói. Quỷ quật. Ta nhớ được, ngũ đại vực của thiên đạo đại lục, mỗi nơi đều có một quỷ quật. Diệp Lâm trầm giọng nói. Không sai. Mục Như Phong gật đầu. Đám người nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu. Sau đó, bọn hắn lại xác định một chút chi tiết, rồi tan họp. Sau khi tiễn mọi người rời đi, Mục Như Phong trực tiếp đi tới phòng luyện công. Tối nay, hắn không định đi ngủ, hắn muốn dành toàn bộ thời gian để tu luyện, nhanh chóng tăng lên tu vi của bản thân. Khế ước. Ta đương nhiên biết, giống như văn tự bán mình của nha hoàn gia đình và khế nhà của phòng ốc cửa hàng đều là khế ước. Tiểu Thúy trả lời. Vậy ngươi có biết máy bay không? Mục Như Phong lại hỏi. Phi điểu. Ta mỗi ngày đều thấy. Tiểu Thúy đáp. Mục Như Phong lại nói một chút tin tức về thế giới hiện thực và thế giới quỷ dị, lại phát hiện Tiểu Thúy đều sẽ tự động hiểu thành một ý khác. Đến lúc này, Mục Như Phong mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Mục Như Phong đang tu luyện thì bị tiếng gõ cửa đánh gãy. Điện hạ, thời gian không còn nhiều, ngài nên đi tắm rửa, chuẩn bị vào triều. Ngoài cửa vang lên tiếng của Tiểu Thúy. Mục Như Phong phun ra một ngụm nhiệt khí thật dài, khí huyết sôi trào trong cơ thể cũng dần dần bình phục lại. Sau đó, hắn đi ra khỏi phòng luyện công. Lúc này, sắc trời bên ngoài vẫn còn đen kịt. Đại Ly Hoàng Triều chia triều hội làm hai loại là Đại Triều và Thường Triều. Đại Triều thường được tổ chức vào các dịp chính đáng, đông chí và các sự kiện trọng đại, là triều hội mang tính lễ tiết. Thường Triều chia làm Triều Mồng 1, Ngày Rằm và Nhật Triều. Trong đó Triều Mồng 1 và Ngày Rằm đúng như tên gọi, thường được tổ chức vào mùng 1 và 15 hàng tháng, cũng là triều hội mang tính lễ tiết, còn Nhật Triều là triều hội mà Hoàng đế thực sự xử lý chính vụ. Hôm nay, chính là Nhật Triều rất phổ biến, còn được gọi là Tảo Triều. So với Tảo Triều thời Minh ở thế giới hiện thực diễn ra vào lúc rạng sáng 5 giờ, thì Tảo Triều của Đại Ly Hoàng Triều diễn ra vào lúc rạng sáng 6 giờ. Mà bây giờ, đã là 3 giờ sáng. Hắn cần phải có mặt ở ngoài cửa cung vào lúc 4 giờ. Tắm rửa một cái, sau đó đến hoàng cung, về thời gian cũng vừa kịp. Một canh giờ sau, khi Mục Như Phong đến ngoài hoàng cung, đã có rất nhiều đại thần đứng chờ cửa cung mở ra. Có thể vào triều sớm, hầu hết đều là quan viên từ tứ phẩm trở lên. Mấy ngày nay, vì hoàng đế bế quan, đại hoàng tử giám quốc, nên tảo triều đổi thành 5 ngày một lần. Lần tảo triều này càng quan trọng, chỉ cần không phải quan viên không thể xuống giường, thì các quan viên trong hoàng thành đạt đến phẩm cấp cơ hồ đều có mặt. bọn hắn cũng nhận được một số tin tức, căn bản không dám vắng mặt. Khi xe ngựa của Mộc Như Phong xuất hiện, ánh mắt của rất nhiều quan viên đều đổ dồn về phía đó. Mà khi Mộc Như Phong bước xuống từ xe ngựa, càng thu hút ánh mắt của bọn hắn. Hôm qua, Mộc Như Phong đã tỏa sáng ở thọ yến của Thái Hậu. Hôm nay Tảo Triều, Cửu Điện Hạ đến, hơn nữa Đại Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử và Bác Hoàng Tử cũng đã đến từ sớm. Bọn hắn không phải kẻ ngốc, hôm nay đại khái sẽ có chuyện trọng đại được tuyên bố, mà chuyện lớn đó, khả năng lớn nhất chính là lập Thái Tử. Sau khi Mộc Như Phong xuống xe, liền tìm một chỗ đứng đó, không lại gần ai, cũng không nói chuyện với ai. Thời gian dần trôi qua. Khi trống chuông trên cổng thành vang lên, cửa cung từ từ mở ra. Sau đó, đám quan viên bắt đầu tiến vào hoàng cung theo thứ tự. Sau khi chỉnh đốn đội ngũ trong hoàng cung xong, bọn hắn liền đi đến trước Thái Hòa Môn theo đội hình. Quan viên Tảo Triều quá đông, trong đại điện hiển nhiên không thể chứa được nhiều người như vậy. Cho nên, Tảo Triều bình thường đều được cử hành lộ thiên ở trước Thái Hòa Môn. Đợi đến khi mọi người đứng vững đội ngũ xong, đội nghi trượng của hoàng đế cũng đến. Bệ hạ giá lâm. Bách quan quỳ lạy, vi thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, một đám quan viên, không phân biệt phẩm cấp lớn nhỏ, bất luận thực lực cao thấp, đều quỳ hai gối xuống đất, cho dù là một vài quan viên thần cảnh vẫn như vậy. Đương nhiên cũng có một số ngoại lệ, được hoàng đế ban cho đặc quyền gặp đế không cần quỳ. Đám hoàng tử ở trong số đó, còn có Trấn Quốc Công Lục Thịnh và mấy quan lớn khác. Chúng ái khanh bình thân, một vần kim quang lóe lên, thân ảnh của một thừa càng xuất hiện ở phía trên. Lúc này, trời cũng đã hơi sáng, đủ để người ta có thể nhìn rõ mọi vật. Hôm nay, trẫm có việc muốn tuyên bố, tiểu cửu, con lên đây. Một thừa càng chậm rãi nói. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức rời khỏi đội ngũ, đi lên bậc thang, đến bên cạnh Mộc Thừa Càn. Tuyên chỉ đi. Mộc Thừa Càn thản nhiên nói. Thái giám sau lưng Mộc Thừa Càn lập tức đi đến, lấy ra một tờ thánh chỉ, tuyên đọc, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu viết, từ khi trẫm phụng di chiếu của Thái Thượng Hoàng Đăng Cơ đến nay, phàm những việc quan trọng trong quân quốc, dùng người làm chính sự, chưa từng lơ là cần mẫn, không dám lười biếng. Con trai thứ chín Mộc Như Phong. Cẩn cáo thiên địa, tông miếu, xã tắc, thụ lấy sách bảo, lập làm hoàng thái tử, chính vị đông cung, để giữ vững cơ nghiệp muôn đời, để thỏa lòng mong mỏi của thiên hạ. Trẫm muốn vào vô thượng đế tôn chi cảnh, nghĩ việc triều chính không thể bỏ bê quá lâu, tư mệnh hoàng thái tử cầm tỷ thăng văn hoa điện, quy trình thứ 9, phủ quân giám quốc. Mọi sớ tấu của bách quan, đều trình lên hoàng thái tử quyết định. Bố cáo thiên hạ, để mọi người đều biết. Khâm thử. Ngày 28 tháng 4 năm Gấm Hòa thứ 30. Thái giám nói rõ ràng, mạch lạc, không sai một chữ, tất cả mọi người đều nghe rất rõ. Quả nhiên, hôm nay có đại sự, hoàng thượng lại lập hoàng thái tử, hơn nữa còn là cửu hoàng tử Mộc Như Phong. Hẳn là cũng do đã phục dụng bồ đề quả, thiên tư, thiên phú và thực lực đều đứng đầu đương đại, còn dâng lên không linh quả, thần vật như vậy. Ngay tại thời khắc thánh chỉ được tuyên bố, Mộc Thừa Càn chỉ về phía Mộc Như Phong. Lập tức, một bộ áo bào theo rồng màu vàng hơi đỏ xuất hiện trên người Mộc Như Phong. Bệ hạ anh minh, vi thần tham kiến Thái tử điện hạ, một đám đại thần lập tức cung kính hành lễ với Mộc Như Phong. Khi khoác lên người chiếc áo bào theo rồng, Mộc Như Phong cũng cảm nhận được một tia dị thường. Chiếc áo bào này không phải vật phàm, mà là một kiện pháp bảo cửu giai. Áo bào theo rồng chuyên dụng của Hoàng Thái tử. Đây là áo bào theo rồng chuyên dụng của Hoàng Thái tử, chỉ có Thái tử mới được mặc. Hiệu quả, đạo cụ cấp 9, có được lực phòng ngự cực kỳ cường đại, có thể bảo vệ toàn bộ cơ thể, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, khó mà bị phá hỏng, có thể tự động phục hồi. Chú thích, trên áo ẩn chứa long khí, có thể điều khiển long khí đến gần, tăng cường uy nghiêm và khí thế của bản thân. Sau khi Mộc Như Phong xem xong thuộc tính của chiếc áo bào này, cũng có chút giật mình. Lực phòng ngự cực mạnh, còn có thể tự động phục hồi, hơn nữa còn có thể tăng cường uy nghiêm và khí thế bản thân. Phải biết rằng những vật có thể tăng cường uy nghiêm và khí thế đều cực kỳ trân quý, chiếc long bào này tuyệt đối là một kiện pháp bảo rất cường đại. Ban ghế. Giọng nói của Mộc Thừa Càn lại vang lên. Ngay sau đó, phía dưới bên trái long ỷ, hai tên thái giám chuyển đến một chiếc ghế. Mộc Như Phong thấy vậy, cũng không khách sáo, hất áo bào lên, liền ngồi xuống vị trí của thái tử. Kể từ bây giờ, hắn chính là thái tử của Đại Ly Hoàng Triều. Trong lòng các đại thần phía dưới đều nổi sóng, đủ loại tâm tình. Còn có một số đại thần vốn ủng hộ Mộc Như Phong, đệ tử trong nhà bọn họ vốn là tâm phúc hoặc thủ hạ của Mộc Như Phong. Nhưng ở sự kiện trước đó, cùng với 5 vạn đại quân bị diệt mà tan biến. Những người này trong lòng hiện giờ là vui vẻ nhất, bởi vì bọn hắn sẽ nhận được sự ưu ái từ Thái tử Điện Hạ. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể tiếp tục để đệ tử trong nhà đầu quân cho Thái tử Điện Hạ, bọn hắn không có gì nhiều, chỉ có nhiều con cái. Đặc biệt là hiện tại bên cạnh Thái tử Điện Hạ đang cần người mới, bọn hắn cũng sẽ đi theo Thái tử Điện Hạ từng bước một đi lên, thậm chí còn được coi là có tòng long chi công. Ngay khi các đại thần phía dưới đang có những suy nghĩ khác nhau, Mộc Thừa Càn lại lên tiếng. Hôm qua, trong giấc mộng của trẫm, Tiên Hoàng và Liệt Tổ Liệt Tông nói rằng, Hoàng Lăng vẫn còn quá quạng quẽ, muốn một hậu bối đến trò chuyện, bầu bạn cùng bọn họ. Không biết vị hoàng tộc đệ tử nào nguyện ý đến Hoàng Lăng? Mộc Thừa Càn chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, các đại thần ngửi thấy một tia khí tức không ổn, không có bất luận kẻ nào dám nói chuyện, dám đứng ra. Đặc biệt là những thành viên hoàng tộc kia, cũng chính là những vương gia đợi trong hoàng thành, mặc dù trong tay không có thực quyền, nhưng thân phận bày ở đó. Nguyên bản một tháng cũng không tới được một lần tảo triều, hôm nay cũng là lần đầu tiên được mời đến tham gia tảo triều. Lần này, bọn hắn là bị dọa đến gần chết, thủ Hoàng Lăng. Nói đùa cái gì vậy? Là mỹ thực trong hoàng thành này ăn không ngon, hay là thanh lâu không tốt để đi dạo? Ngay tại thời điểm những thành viên hoàng tộc kia run lẩy bẩy, đã thấy đại hoàng tử ra khỏi hàng, đi tới gần, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Nhi thần nguyện làm phụ hoàng lo lắng, đi Hoàng Lăng phòng thủ. Đại hoàng tử cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, đám người một mảnh xôn xao. Đặc biệt là đám đại thần ủng hộ đại hoàng tử, đơn giản không dám tưởng tượng con mắt cùng lỗ tai của mình. Đại hoàng tử muốn đi Hoàng Lăng. Không phải liền là thái tử chi vị tranh đoạt thất bại sao, cũng không cần phải đi Hoàng Lăng a, ngươi cái này trực tiếp đi, chẳng phải tương đương với đem bọn hắn những đại thần đầu nhập này cho một gậy gõ chết sao? Lão đại, thủ Hoàng Lăng cực kỳ kham khổ, ngươi xác định ngươi muốn đi sao? Mộc Thừa Càn mở miệng dò hỏi. Mời phụ hoàng thành toàn. Đại hoàng tử lần nữa mở miệng nói. Thôi, thôi, đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi. Mộc Thừa Càn lắc đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Tạ phụ hoàng thành toàn. Đại hoàng tử cung kính hành lễ, sau đó trở lại trong đội ngũ. Phụ hoàng, nhi thần có tội, cũng liền tại lúc này, đã thấy tứ hoàng tử đứng dậy, hai đầu gối quỳ xuống đất mở miệng nói ra. Ồ! Lão tứ, ngươi có tội gì? Mộc Thừa Càn nhìn về phía tứ hoàng tử. Hồi phụ hoàng, hôm qua nhi thần trong phủ phát hiện một tên trộm, nhi thần có chút tức giận. Thất thủ đem nó đánh chết, còn xin phụ hoàng trách phạt. Tứ hoàng tử mở miệng nói ra. Vậy không cần qua là một tên trộm thôi, kẻ trộm tự tiện xông vào phủ đệ, theo luật phải bị tội gì? Mộc Thừa Càn mở miệng nói ra, đồng thời nhìn về phía hình bộ thượng thư. Hồi bệ hạ, kẻ trộm xông vào chính là hoàng tử phủ đệ, theo luật nên chém. Hình bộ thượng thư khom mình hành lễ mở miệng hồi đáp. Đã là theo luật nên chém, ngươi có tội gì? Mộc Thừa Càn thản nhiên nói. Phụ hoàng, hôm qua là hoàng nãi nãi thọ yến, nhi thần đánh chết một cái mạng có sai lầm với thể thống, còn xin phụ hoàng trách phạt. Tứ hoàng tử lại nói. Đã như vậy, vậy liền phạt ngươi tiến về hàng phong cốc diện bích hối lỗi một tháng để trừng trị. Mộc Thừa Càn hạ đạt chỉ lệnh. Tạ phụ hoàng. Tứ hoàng tử nghe vậy, lại lần nữa thi lễ một cái, sau đó liền đứng trở về trong đội nhóm. Ba chữ hàng phong cốc này xuất hiện, những vương gia kia đều là thân thể run rẩy một cái. Cái địa phương kia, thật là không phải nơi người ở, cho dù là cấp 8 luyện hồn cảnh tiến vào, đều muốn gặp gió lạnh thấu xương thống khổ. Lúc này, những đại thần kia cũng phản ứng lại, đây tuyệt đối là bởi vì nguyên nhân của Thái tử Điện Hạ. Sau đó, Mộc Thừa Càn lại tuyên bố hôn sự của Mộc Như Phong, hôn sự của Lục Hoàng tử, còn có hôn sự của Thất Công Chúa Mộc Vô Hạ. Về sau bắt đầu chính thức xử lý triều chính, một đám đại thần nhao nhao tiến lên đây tấu chương. Trận tảo triều này, một mực tiếp tục đến 10 giờ sáng nữa mới bãi triều. Bãi triều về sau, chỉ thấy Mộc Thừa Càn mang theo Mộc Như Phong lại lần nữa đi tới chỗ động quật kia. Lần này, còn không đợi Mộc Thừa Càn nói bái kiến thất tổ, chỉ thấy thân ảnh thất tổ xuất hiện ở bên cạnh. Hơn nữa còn không chỉ có hắn một người, còn có hai lão đầu tử khác. Một người mặc trường bào màu đen, một người khác mặc trường bào màu xanh, thất tổ thì là mặc trường bào màu vàng kim. Gặp qua Lục tổ, gặp qua thất tổ, gặp qua Lục lão tổ. Mộc Thừa Càn vội vàng hướng ba người hành lễ. Mộc Như Phong cũng vội vàng đi theo thi lễ một cái. Lục tổ chính là tam thúc của thất tổ, hai người chỉ kém một đời, rất may mắn là, niên đại của bọn hắn đó, thúc cháu đều cùng nhau vào đế tôn chi cảnh. Quả nhiên là mầm mống tốt, hôn sự vẫn là quá sớm, sớm biết rõ liền để nhà ta thu nhi cùng điện hạ thông gia. Lục lão tổ có chút đáng tiếc nói. Bởi vì Mộc Như Phong đã có Triệu Yên Nhiên chính thê này, như vậy, hậu bối Lục Thiên Thu của Lục lão tổ liền không khả năng gả cho hắn. Thân phận bày ở kia, không có khả năng đi làm thiếp thất. Không tệ, không tệ, nghe nói ngươi đánh bại Thiên Kiếm Môn đại đệ tử Kiếm Nhất Phong, rất không tệ, lần này ta xem Thiên Kiếm Môn lão gia hỏa kia còn dám hay không ở trước mặt ta đắc ý, Lục tổ thở hổn hển nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên đường thôi, trước đem cơn gió trên người U Minh Hoa độc giải hết mới được. Thất tổ mở miệng nói ra. Ba người lập tức liền mang theo Mộc Như Phong ly khai hoàng cung. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy quanh thân có chút mơ hồ, thấy không rõ đồ vật, nhưng lại có thể cảm nhận được bọn hắn đang cực tốc lao vùng vụt. Chắc là đang xuyên toa không gian. Quả nhiên, tồn tại của đế tôn chi cảnh vẫn là hắn chỗ ngưỡng vọng. Mấy phút sau, liền thấy chung quanh cảnh tượng bắt đầu chậm rãi rõ ràng, sau đó bọn hắn hoàn toàn ngừng lại. Mộc Như Phong đánh giá chu vi, phát hiện nơi này là một cánh rừng rậm. Cũng liền tại thời điểm Mộc Như Phong muốn đặt câu hỏi, một cổ nôn mửa cảm giác bỗng nhiên đánh tới, bất quá rất nhanh liền bị áp chế xuống. Cơ sở của cơn gió rất kiên cố nha, thế mà đều không có phun ra. Thất tổ hơi kinh ngạc nhìn về phía Mộc Như Phong. Quả thật là mầm mống tốt, nhà ta thu nhi đi theo ta đi một chuyến, cũng bất quá 10 cái hô hấp liền nôn một chỗ, đầu còn chóng mặt. Lục lão tổ nhìn về phía Mộc Như Phong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Mau đem đồ vật lấy ra đi, sớm một chút đem độc trong người cơn gió giải. Sáu tộc mở miệng nói ra. Tam thúc, ngươi gấp cái gì? Thất tổ hơi lắc đầu, sau đó lấy ra một cái lớn chừng bàn tay phi toa. Sau đó hắn nhẹ nhàng ném đi, liền gặp phi toa phía trên quang hoa lưu chuyển, nhanh chóng khuếch trương biến lớn, cho đến dài ba trượng nửa trượng rộng, toàn thân hiện ra màu trắng bạc phi toa. Lên đi, có phi toa này, tốc độ sẽ nhanh hơn, càng dùng ít sức, cũng sẽ không để ngươi cảm giác được khó chịu. Thất tổ nói, liền trực tiếp tiến vào phi toa bên trong. Mộc Như Phong thấy thế, cũng là lập tức tiến vào bên trong. Không gian bên trong phi toa kỳ thật cũng không lớn, nhưng chở khách bốn người vẫn là dư sức có thừa, nhân số đoán chừng lại tăng lên gấp đôi cũng không có vấn đề. Đồng thời, thần kỳ là, rõ ràng nhìn bên ngoài có một tầng cái lồng, lúc này khi tiến vào bên trong, lại có thể thấy rõ ràng ngoại giới hình tượng. Ngồi đi, U Minh chi địa khá xa. Thất tổ nói, rồi đến vị trí thứ nhất kia, xem ra hẳn là phụ trách điều khiển. Lục tổ thì là ngồi ở vị trí thứ hai, Lục lão tổ ngồi ở vị trí thứ ba, mà Mộc Như Phong tự nhiên là ngồi ở vị trí thứ tư. Phi toa này tổng cộng liền bốn vị trí, bất quá Mộc Như Phong khi tiến đến, vẫn là không có. Chắc hẳn phi toa này có thể căn cứ số lượng người để diễn hóa chỗ ngồi ra. Ngồi vững vàng, muốn lên đường. Thất tổ kêu gọi một tiếng, thể nội khí huyết chi lực quán chú phi toa bên trong. Sau một khắc, liền gặp phi toa chấn động một cái, sau đó một cổ cường đại đẩy cổng cảm giác đánh tới. Cũng bất quá 3-5 giây, hết thảy trở nên bình hòa bắt đầu. Mộc Như Phong nhìn về phía ngoại giới, phát hiện phi toa đang lấy một tốc độ cực nhanh ở trên không phi độn, nhưng ở bên trong phi toa hắn lại hoàn toàn không cảm giác được tốc độ phi hành. Mộc Như Phong đụng vào phi toa, sau đó tra xét thuộc tính của nó. Lưu ngân phi toa, chính là đặc thù nào đó vật liệu kết hợp mấy trăm năm trước nhất là cường đại luyện khí tông môn lấy bí pháp luyện chế mà thành. Hiệu quả, cấp 9 đạo cụ, có được xuyên toa không gian năng lực, có được cực kỳ cường đại ẩn nấp năng lực, có được cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Tốt gia hỏa, thứ này lại có thể là một kiện cấp 9 đạo cụ, Mộc Như Phong còn tưởng rằng là tái cụ đây. Bất quá nghĩ lại, cũng liền không có khả năng, nơi này nếu thật có tái cụ, kia thất tổ quả thực là giết lung tung. Đúng rồi, các lão tổ, quỷ quật đến cùng là cái gì nha? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Nói thật, hắn đối quỷ quật vẫn tương đối hiếu kỳ. Từ trong trí nhớ của hắn biết được, quỷ quật chính là liên thông lối vào của một tử vong thế giới nào đó. Ở toàn bộ thiên đạo đại lục phía trên, tổng cộng có 5 cái cổng vào, mỗi một cái châu vực có một cái cổng vào. Thái Thượng Hoàng chính là tại Tây vực quỷ quật bên trong trọng thương ngã gục. Bọn hắn Trung vực quỷ quật ngay tại Khâm Châu. Quỷ quật là tại vạn năm trước xuất hiện, thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát bất tử sinh vật, nhưng đều rất nhẹ nhàng liền sẽ bị xóa đi. Theo thời gian trôi qua, những năm gần đây, bộc phát càng phát tấp nập cùng kinh khủng. Mà Mã Thị là một gia tộc tương đối cường đại, cũng là tay cầm trọng binh Võ Hưng. Thế hệ trấn thủ Khâm Châu quỷ quật, thâm thụ hoàng ân. Ngoại trừ kể trên tin tức bên ngoài, Mộc Như Phong liền không hiểu biết càng nhiều tin tức hơn. Quỷ quật. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lục lão tổ xoay đầu lại nhìn về phía Mộc Như Phong. Tương đối hiếu kỳ, bên trong thật đều là bất tử sinh vật sao? Còn có màu đen đặc thù khí tức cùng một loại khác lực lượng. Mộc Như Phong nói. Không tệ, bên trong xác thực đều là bất tử sinh vật, muốn giết chết bọn hắn, phải dùng lực lượng của chúng ta triệt để ma diệt bọn hắn mới có thể chém giết. Có lẽ, đem bọn hắn kéo vào dưới ánh mặt trời, tắm rửa ánh nắng, sẽ bị dương khí của ánh nắng cấp tốc thiêu đốt mà chết, thực lực càng mạnh, kiên trì thời gian cũng càng dài. Nếu như là thần cảnh bất tử sinh vật, có thể ở dưới ánh mặt trời kiên trì một canh giờ mà bất tử. Lục lão tổ nói. Lục tổ cũng mở miệng nói, loại sương mù màu đen kia, là một loại lực lượng khác, chúng ta đưa nó gọi là tử khí là lực lượng nguồn suối của bất tử sinh vật. Nhưng là chúng ta lại không cách nào hấp thu cổ lực lượng này, bởi vì tử khí sẽ ăn mòn võ giả chúng ta, nghiêm trọng, thậm chí tướng tài võ giả chuyển hóa làm bất tử sinh vật. Đương nhiên, nếu như bị tử khí xâm nhiễm, chỉ cần phơi nắng mặt trời liền có thể loại trừ. Phơi mặt trời liền có thể giết chết những bất tử sinh vật kia cùng loại trừ ăn mòn. Xem ra, những bất tử sinh vật này đều rất e ngại dương cương chi lực. Mộc Như Phong có chút giật mình, sau đó mở miệng nói ra. Mộc Như Phong cũng không thấy tận mắt bất tử sinh vật, nhưng hắn từ trong tin tức hiểu được, những bất tử sinh vật này, sợ không phải liền là quỷ dị. Những tử khí kia, hẳn chính là quỷ khí. Người bình thường cũng sẽ gặp quỷ khí ăn mòn. Thế giới hiện thực cũng biết được. Người chơi sau khi tiến vào phó bản thế giới quỷ dị, thuộc tính sẽ được số hóa, tương đương với việc có được một hệ thống cơ sở. Hệ thống có thể giúp hắn không bị quỷ khí ăn mòn, ngược lại là trực tiếp đưa quỷ khí vào trong cơ thể, chính thức bắt đầu con đường quỷ tu. Vậy mà việc tu luyện quỷ khí như thế này lại không làm cho nhục thể chuyển hóa theo hướng quỷ dị, thật sự rất thần kỳ. Còn ở trên thiên đạo đại lục, người có thể tu luyện quỷ khí, chỉ là một khi tu luyện, vậy cũng chỉ có thể tiến vào quỷ quật, cuối cùng sẽ chuyển hóa thành bất tử sinh vật. Mấy năm gần đây, quỷ quật dị động càng phát thường xuyên, cũng không biết khi nào sẽ toàn diện bộc phát. Thất tổ mở miệng nói. Không sao, bộc phát thì cứ bộc phát, có mặt trời ánh sáng áp chế, lại thêm đại ly hoàng triều ta cao thủ nhiều như mây, chỉ là bất tử sinh vật mà thôi. Lục lão tổ khoát tay nói. Nói không sai, Nhai hoàng đế sau khi chết, Thừa Thiên càng đăng cơ xưng đế, liền bắt đầu chế tác pháp khí ẩn chứa cực dương chi lực, đến nay 30 năm trôi qua, chúng ta đã sớm tích lũy được một nhóm lớn. Dù là quỷ quật có bộc phát, chúng ta cũng có thể ứng phó. Thất tổ lại nói. Theo thời gian trôi qua, trong phi toa dần dần yên tĩnh trở lại. Mấy người cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Còn Mộc Như Phong, lấy ra một bình thất giai khí huyết đan. Bên trong tổng cộng có 10 hạt, Mộc Như Phong một mạch nuốt hết. Sau đó lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hiện tại Mộc Như Phong có rất nhiều tài nguyên tu luyện, phần lớn đều là tứ hoàng tử cùng bác hoàng tử đưa tới nhận lỗi. Hoàng đế vốn cũng nên ban thưởng tài nguyên tu luyện, bất quá Mộc Như Phong vội vã rời đi, tài nguyên tu luyện chỉ có thể đưa đến Đông Cung, phải chờ hắn trở về mới có thể sử dụng. Thất giai khí huyết đan chính là tài nguyên tu luyện thường ngày của võ giả cấp 7 luyện khiếu cảnh. Đối với võ giả cấp 6 luyện tâm cảnh mà nói, khí huyết quá mức nồng đậm cùng cuồng bạo, sau khi phục dụng không chỉ có thể không tăng cường khí huyết, mà ngược lại có thể bị phản phệ. Nhưng rất hiển nhiên Mộc Như Phong không hề bị phản phệ. Khả năng tiêu hóa cùng hấp thu cường đại và thể phách siêu cường, càng không hề có bình cảnh tu luyện tồn tại. Thật sự, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tu vi của Mộc Như Phong có thể tăng lên phi tốc. Quả thật là thiên phú dị bẩm, luyện tâm cảnh lại dám một hơi ăn một bình thất giai khí huyết đan. Lục lão tổ bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn về phía Mộc Như Phong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Đồng thời một đạo vần sáng lưu chuyển đem bọn hắn và Mộc Như Phong ngăn cách, như vậy bọn hắn nói chuyện cũng sẽ không quấy rầy đến Mộc Như Phong. Xác thực rất không tệ, luận thiên tư, kỳ thật hắn đã vượt qua phần lớn tiên tổ hoàng tộc chúng ta. Lục tổ cũng mở miệng nói. Ta cảm thấy, thiên tư của hắn thậm chí vượt xa Ly lão tổ, các ngươi là không biết, ta lần đầu tiên gặp hắn, tiến vào linh hồn không gian của hắn. Dưới chân ta là một chiếc thuyền buồm hơn 10 mét, còn dưới chân hắn là một chiếc thuyền thép to lớn, lớn hơn ta không biết gấp bao nhiêu lần. Chết hơn là, linh hồn không gian của hắn có một vùng biển lớn mênh mông, loại không thể nhìn thấy điểm cuối. Thất tổ cảm khái nói. Ừm. Một mảnh biển lớn. Còn so sánh linh hồn chi thuyền của ngươi lớn hơn rất nhiều, lục tổ giật mình. Ta nói, lão Phong, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Chúng ta đế tôn chi cảnh, bên trong linh hồn không gian cũng bất quá chỉ là một vũng hồ, hắn có thể có một mảnh biển lớn, lục lão tổ không thể tin nổi. Tự nhiên là thật, ta lại đi lừa các ngươi sao? Thất tổ nói. Nếu là thật, lão Phong, không thì ngươi để bệ hạ cho Lăng Yên các nữ hoa hoa kia lui cưới, cưới Thu Nhi nhà ta thì thế nào, lục lão tổ nói. Muốn đi thì tự mình đi, không liên quan đến ta. Thất tổ không chút lưu tình cự tuyệt nói. Lão Mộc, ngươi thấy thế nào, lục lão tổ lại nhìn về phía lục tổ. Lui cái gì cưới, trực tiếp để nữ nhi ngươi gả tới làm trắc phi là được, chờ Phong Nhi đăng cơ xưng đế hậu, Thu Nhi nhà ngươi được phong quý phi cũng không tính bôi nhọ. Lục tổ nói. Ngươi nói hình như cũng có lý, đợi ta trở về tìm phụ mẫu nàng suy nghĩ một chút. Lục lão tổ vuốt râu dài khẽ gật đầu. Mộc Như Phong còn đang luyện hóa khí huyết đan, không hề hay biết, chính mình dường như sắp có thêm một lão bà. Trong nháy mắt, thời gian đã là 5 giờ chiều. Mộc Như Phong chậm rãi mở mắt, mênh mông khí huyết trong cơ thể cũng từ từ bình phục lại. 6 tiếng đồng hồ, 10 viên thất giai khí huyết đan đều bị hắn luyện hóa được 7, 8 phần. Tu vi cũng tiến thêm một bước, đương nhiên, ngay cả một tiểu cảnh giới cũng chưa đột phá. Tốc độ này kỳ thật đã rất nhanh. Theo võ giả cấp 7 bình thường, đều cần 2 ngày mới có thể luyện hóa một viên thất giai khí huyết đan, mà Mộc Như Phong chỉ trong 6 tiếng ngắn ngủi đã luyện hóa 7, 8 phần 10 viên khí huyết đan. Tài nguyên, hắn cần lượng lớn tài nguyên để đẩy mạnh tu vi của mình. Giống như nhân vật chính hoang cổ thánh thể trong tiểu thuyết, già thiên, ở thế giới hiện thực, thiên phú cường đại, nhưng lại cần lượng lớn tài nguyên mới có thể phát triển nhanh chóng. Mộc Như Phong hiện tại cũng giống vậy, cần lượng lớn tài nguyên để tu vi tăng lên. Chờ sau khi hắn giải độc xong, hắn sẽ tiến vào hoàng thất bảo khố, bắt đầu tu luyện điên cuồng. Đến biên cương rồi, chúng ta lập tức sẽ tiến vào địa bàn của yêu tộc Tây Vực, cẩn thận một chút. Lục tổ nói. Ừm. Thất tổ khẽ gật đầu. Sau đó, liền thấy hắn kết động pháp quyết. Lập tức, chỉ thấy tốc độ phi toa chậm lại, đồng thời, bề ngoài phi toa dần dần trở nên trong suốt, khí tức cũng không chút nào phát ra. Dưới hình thái này, dù bay qua trước mặt thần cảnh cường giả cũng không thể bị phát hiện. Thậm chí, nếu là tồn tại đế tôn cảnh, cũng chỉ có thể phát hiện trong phạm vi nhất định, xa hơn một chút cũng không thể nhận ra. Bất quá, nói cho cùng cũng phải tiến vào địa bàn yêu tộc, cho nên, tốc độ vẫn là nên chậm lại, như thế mới càng thêm kín đáo. Hoàn thành Đại Ly Hoàng Triều cách biên cương Tây Vực rất xa, chừng 5.000 dặm. Bọn hắn xuất phát vào lúc 10 giờ rưỡi sáng, mà bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều, tổng cộng mất 7 tiếng. Tính ra, tốc độ phi toa đạt đến 700 km/h. Tốc độ này, so với máy bay ở thế giới hiện thực, thì cũng không tính là gì. Nhưng Mộc Như Phong biết, hẳn là chưa thi triển toàn lực, càng không có xuyên toa không gian, nếu không tốc độ sẽ còn nhanh hơn. Mộc Như Phong suy đoán, có lẽ là lo sợ tiêu hao quá lớn, rồi sau đó gặp nguy hiểm trong Tây Vực. Lại một canh giờ trôi qua. Trời đã tối hẳn. Phi toa chậm rãi đáp xuống một khu rừng rậm. Sau khi mọi người xuống phi toa, liền thấy phi toa nhanh chóng thu nhỏ lại rồi bay về lòng bàn tay thất tổ, được hắn thu vào những trữ vật. Khi Mộc Như Phong xuống phi toa, liền cảm thấy không thoải mái. Trong không khí xung quanh, không có linh khí, chỉ có yêu khí. Thân thể hắn bài xích yêu khí, không có linh lực, tự thân cũng không cách nào thu nạp linh khí để bổ sung. Cho nên, không phải tu sĩ hay võ giả yêu tộc, chiến đấu với yêu tộc ở Tây Vực là cực kỳ bất lợi, chỉ có thể dùng đan dược mang theo để khôi phục khí huyết hoặc linh lực. Còn yêu tộc có thể thu nạp yêu khí xung quanh để khôi phục, quan trọng nhất là, nếu yêu tộc đến các châu vực khác, cũng có thể hấp thu linh lực. Tuy không nhanh bằng hấp thu yêu lực, nhưng cũng chậm hơn không quá nhiều. Cho nên, so sánh hai bên, yêu tộc chiếm ưu thế rất lớn. Nơi đây là địa bàn yêu tộc, tràn ngập yêu khí, vận chuyển khí huyết bảo vệ tự thân, không nên thu nạp yêu lực, như thế mới không có dị trạng. Thất tổ dường như nhìn ra trạng thái của Mộc Như Phong, lúc này nói. Mộc Như Phong thử một phen, quả thật, cảm giác không thoải mái liền biến mất. Đi thôi, nơi này cách cửa vào khe nứt U Minh Chi Địa còn 10 dặm, chúng ta đi bộ đến đó. Thất tổ nói. Vâng, thất tổ. Mộc Như Phong lên tiếng. Nói là đi đường, nhưng bọn hắn không thật sự đi bộ, bước ra một bước, liền có thể vượt qua mấy chục, hơn trăm mét. Mộc Như Phong nhìn quanh cây cối, phát hiện trên cành cây đều có hình dáng mặt người, cực kỳ quỷ dị. Những cây kia đều là yêu thụ. Tại cửa vào khe hở trên mặt đất, có một khu rừng yêu thụ rộng hàng chục km, bị giao tộc di chuyển đến đây, mục đích là để trông coi cửa vào khe hở đó. Bọn chúng cực kỳ mẫn cảm với lực khí huyết, đặc biệt là mùi của nhân loại. Tuy nhiên, ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã thu liễm khí tức, bọn chúng không thể nhận ra. Lục lão tổ nói. Giờ phút này, Mộc Như Phong đi theo Lục lão tổ, khẽ gật đầu. Theo bọn hắn càng lúc càng tiến sâu, Mộc Như Phong phát hiện thân cây của những yêu thụ đó càng ngày càng thô, càng ngày càng cao lớn, tươi tốt. Hiển nhiên, càng đến gần cửa vào khe đất, thực lực của yêu thụ sẽ càng mạnh. Để phòng ngừa tiết lộ hành tung, bọn hắn đi lại cũng cực kỳ cẩn thận, thỉnh thoảng còn đi đường vòng. Trọn vẹn nửa giờ, bọn hắn mới ra khỏi khu rừng yêu thụ. Phía trước là một bãi đất trống, dưới đất là nham thạch đen như mực, không nhìn ra được là loại vật liệu gì. Ở trung tâm bãi đất trống, còn có một vết nứt lớn. Vết nứt dài hơn trăm mét, rộng mấy chục mét, một lượng lớn khí tức màu đen từ trong khe nứt bốc lên. Mộc Như Phong cảm nhận một chút, những khí tức màu đen này đúng là yêu khí. Lão tổ, yêu khí trong U Minh Chi Địa này nồng đậm như vậy, chẳng lẽ giao tộc không chiếm lĩnh nơi này sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Giao tộc đương nhiên muốn chiếm lĩnh, chỉ là nghe nói trong yêu khí này ẩn chứa một loại độc tố. Chúng ta không hấp thu yêu khí thì tự nhiên không sao. Nhưng những yêu tộc kia sau khi tiến vào, tất nhiên sẽ không nhịn được mà hấp thu, cho nên liền từ bỏ việc ở lại U Minh Chi Địa. Ngươi thấy rừng yêu thụ ở phía ngoài kia không? Những rừng yêu thụ đó không chỉ ngăn cản người ngoài tiến vào, mà còn dùng để tịnh hóa độc tố trong yêu khí. Ngươi nói trên người ngươi là U Minh Hoa Độc, nói không chừng loại độc tố này có khả năng chính là U Minh Hoa Độc trong cơ thể ngươi. Thất tổ mở miệng nói. Thì ra là thế. Như vậy, khi chúng ta đối kháng với yêu tộc, chẳng phải là cần phải phòng ngừa bọn hắn hạ độc chúng ta, Mộc Như Phong nhíu mày. Đúng là như vậy. Ngươi trúng độc cũng coi như cho chúng ta một lời nhắc nhở. Bất quá, chắc hẳn loại độc tố này rất khó tinh luyện, nếu không, sớm đã có người chết bất đắc kỳ tử, hả, khoan đã, cơn gió, sau khi ngươi trúng độc, có triệu chứng gì không? Thất tổ bỗng nhiên hỏi. Triệu chứng? Không có cảm giác gì, chỉ là có đôi khi sẽ cảm thấy khí huyết chi lực hơi khó điều khiển, bất quá chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Mộc Như Phong nói. Tam thúc, ngươi nói xem, đứa bé không khung kia có khi nào cũng trúng U Minh Hoa Độc, sau đó không cách nào điều khiển khí huyết chi lực, cuối cùng trượt chân rơi xuống nước chết đuối, thất tổ đột nhiên nói. Lục tổ nghe vậy, lập tức rơi vào trầm mặc. Có khả năng, lục tổ từng chữ từng câu nói. Mặc kệ thế nào, lần này chúng ta đến, mang nhiều U Minh Hàng Tuyền về một chút, cũng mang chút U Minh Hoa. Loại U Minh Hoa Độc này, chúng ta cũng cần nghiên cứu kỹ. Lục lão tổ nói. Thế nhưng, chúng ta dường như chưa từng thấy U Minh Hoa, làm sao chúng ta hái, lục tổ lại nói. Tráng linh hồn thể của cơn gió có ấn ký U Minh Hoa, nếu ta nhìn thấy ở ngoại giới, tất nhiên có thể nhận ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến vào đi. Tam thúc, ngươi bảo vệ cơn gió. Thất tổ nói. Ừm, đi thôi. Thất tổ lập tức nhảy vào khe đất phía dưới. Mà lục tổ cũng mang theo Mộc Như Phong cùng nhảy xuống. Mục Như Phong chỉ cảm thấy hai mắt bị một loại sương mù màu đen bao phủ, căn bản không nhìn rõ, chỉ cảm thấy là một mảnh đen kịt. Cảm giác mất trọng lượng duy trì mấy nhịp thở, Mục Như Phong liền cảm thấy mình dẫm đạp lên mặt đất. Sau đó, màn sương trước mắt tan đi một chút, xung quanh không phải là một mảnh đen kịt, phía trên lại có một vầng trăng tròn màu máu. Nhìn lại xung quanh, phát hiện nơi này là một vùng đất hoang vu mênh mông. Mà phía trên bọn hắn, đang có một vòng xoáy mê vụ tản ra u quang. Đồng thời, Mục Như Phong cảm giác yêu khí xung quanh càng thêm nồng đậm. Chỉ có điều, cổ yêu khí này dường như phát ra từ dưới chân bọn hắn. Nơi này chính là U Minh Chi Địa, quả nhiên hoang vu. Nơi này dường như là một dị độ không gian. Lục lão tổ đánh giá xung quanh một phen, cảm thán một tiếng. Tục truyền U Minh Chi Địa 3.000 năm trước bỗng nhiên xuất hiện ở Tây Vực. Những di địch người gây dựng đã đưa một lượng lớn cao thủ tiến vào. Cuối cùng chỉ có không đến 5 thành cao thủ trở về, tử thương thảm trọng. Cuối cùng bị yêu tộc vốn chỉ là một căn nhà nhỏ ở góc Tây Vực thừa cơ mà công chiếm, cuối cùng chiếm lĩnh Tây Vực. Chúng ta cũng không có cơ hội tiến vào U Minh Chi Địa. Bây giờ tiến vào, cũng phải cẩn thận là hơn, đều phải bảo trì cảnh giác. Thất tổ mở miệng nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cũng giật mình trong lòng, ngược lại là không nghĩ tới U Minh Chi Địa này còn có bí ẩn như vậy. Lục tổ và lục lão tổ đều gật đầu đáp. Nơi này bọn hắn chưa từng đến, bây giờ, bởi vì Mộc Như Phong tiến vào, tự nhiên cũng cần phải càng thêm cẩn thận. Bất quá, nơi này có chút không thích hợp. Dưới chân chúng ta có yêu khí rất nồng đậm phát ra, nhưng ta nhìn nơi xa, lại không có chút yêu khí nào. Lục lão tổ bỗng nhiên nói. Ta cũng đã nhận ra, dường như dưới đất này chôn giấu thứ gì đó. Lục tổ chậm rãi nói. Muốn biết chôn cái gì, đào lên không phải là biết sao. Thất tổ mỉm cười. Thất tổ lập tức nhẹ nhàng dậm chân, lập tức, lực lượng kinh khủng tiết ra, mặt đất chấn động. Ầm ầm, mặt đất trực tiếp nứt ra một khe hở sâu không thấy đáy. Thất tổ nhìn xuống, ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Kia là một cổ thi thể. Trồng sao, mấy người khiếp sợ nhìn về phía dưới. Mục Như Phong cũng thăm dò nhìn theo, chỉ thấy dưới đáy khe hở, đúng là có một cái đầu lâu to lớn. Đây là một cái đầu rồng, mặc dù da thịt giống gió, phản phất như chỉ còn lại một lớp da dán vào xương cốt, nhưng có thể nhận ra ngay đây là một con rồng. Yêu lực to lớn kia chính là phát ra từ thân rồng này. Thật là khí tức khủng khiếp, đây là một đầu long thi phía trên đế tôn, lục lão tổ thật không nghĩ tới, đến U Minh Chi Địa một chuyến, thế mà có thể phát hiện một đầu long thi phía trên đế tôn, lão tổ, người nhìn xem, trán con rồng này cũng có một đóa U Minh Hoa, đây là long thi trúng độc sao, Mục Như Phong chỉ vào trán con rồng, hô lớn. Không tốt. Thất tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại lần nữa đạp mạnh chân, liền thấy khe hở nhanh chóng khép lại, một lần nữa bao trùm long thi. Đi, thất tổ bỗng nhiên nắm lấy Mục Như Phong, bay về phía xa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hai người khác tốc độ cũng không chậm, theo sát sau lưng thất tổ, bảo táp về phía xa. Đồng thời, cũng có thể thấy xung quanh bọn hắn nhanh chóng hiện ra từng đạo lực lượng cực kỳ huyền ảo. Mục Như Phong nếu đoán không lầm, đây là quy tắc chi lực mà bọn hắn nắm giữ. Ngâm, một tiếng long ngâm vang lên. Sau đó, chỉ thấy một đầu long hồn từ lòng đất nổi lên. Long hồn không lớn, cũng chỉ hơn 10 trượng, nhưng bên trong tản mát ra một cổ khí thế cực kỳ khủng bố. Cổ khí thế này làm đám người sợ hãi. Ngang, một tiếng long ngâm càng thêm chói tai vang lên. Mấy vị lão tổ đã chạy được hơn 10 dặm chỉ cảm thấy đại não như bị trùy dán mạnh, đầu đau muốn nứt, bất quá tốc độ dưới chân không hề giảm bớt chút nào. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy hai lỗ tai và xoang mũi của bọn hắn đều chảy ra tiên huyết. Sau tiếng long ngâm này, long hồn chậm rãi trở nên yên lặng, sau đó chui vào lòng đất. Khí tức kinh khủng dần dần tan đi. Mấy người ở xa cũng không dám dừng lại, lại chạy thêm mười mấy km nữa, lúc này mới dừng lại. Quá kinh khủng, chúng ta hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Lục tổ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vẻn vẹn chỉ là một đầu long thi đã có uy năng như thế, nếu còn sống, chẳng phải nghiền chết chúng ta như sâu kiến sao, lục lão tổ giờ phút này cũng cực kỳ hãi nhiên. Một tiếng long ngâm đã chấn vỡ quy tắc chi lực của chúng ta, thật sự kinh khủng. ta coi như đã hiểu vì sao giao tộc không chiếm cứ nơi này. Thứ nhất, có con long thi kia ở đó, bọn hắn căn bản không dám bén mảng. Thứ hai, các ngươi nhìn nơi này mà xem, căn bản không có bất kỳ yêu khí nào, nơi này tựa hồ là một mảnh đất chết. Thất tổ bình ổn tâm tình, mở miệng nói. Yêu khí nồng đậm ở lối vào kẻ nứt kia căn bản chính là do long thi tản ra. Thêm vào đó, nơi này hoang vu một mảnh, càng không có bất luận yêu khí nào tồn tại, giao tộc đương nhiên sẽ không hao phí thời gian đến chiếm lĩnh nơi này. Con rồng chết kia không cần người trông coi, bởi vì chẳng ai đánh lại nó cả. Nơi đây quả nhiên tràn đầy bí ẩn, long thi cường đại như vậy, khi còn sống là ai giết chết? Là trúng u minh hoa độc mà chết, nơi này hẳn là có u minh hàng tuyền, vậy long thi vì sao không đi ngâm mình giải độc, a? À. Thái tử, sao ngươi không có việc gì vậy? Lục lão tổ bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía Mộc Như Phong. Lục tổ cùng thất tổ nghe vậy, nhìn về phía Mộc Như Phong, sau đó lại nhìn những người khác. Ba vị đế tôn cảnh lão tổ bọn hắn, ai nấy mặt mũi đều chảy không ít máu, nhìn lại Mộc Như Phong, lại như người không có việc gì. Không có nha, Lục lão tổ, ta cũng đau đầu lắm. Mộc Như Phong vuốt vuốt đầu mình nói. Đương nhiên, đây là giả vờ, Mộc Như Phong không có cảm giác gì. Nếu thật sự phải nói có cảm giác gì, đó chính là tiếng rồng ngâm có chút chói tai mà thôi. Hẳn là hắn có linh hồn lực cường đại, cho nên không bị ảnh hưởng bởi tinh thần xung kích kia. Thất tổ nói. Được rồi, trước không thảo luận những chuyện này. Chúng ta không biết U Minh Hàng Tuyền ở đâu, phải hành động như thế nào. Tách ra tìm kiếm hay là đi cùng nhau, Lục tổ nói. Các vị lão tổ, tuyệt đối đừng tách ra, nơi này là dị độ không gian. Chúng ta tụ tập một chỗ là an toàn nhất, dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể ứng phó. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức lên tiếng ngăn lại. Nói đùa, Mộc Như Phong biết rõ, trong phim kinh dị, một khi tách ra hành động, 100% sẽ có người gặp chuyện không may. Ba cái đế tôn chi cảnh tồn tại tập hợp một chỗ, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng tuyệt đối có thể ứng phó dễ dàng. Dù sao, thế giới này còn không có tồn tại phía trên đế tôn. Cơn gió nói đúng, chúng ta vẫn là không nên tách ra thì tốt hơn, cứ cưỡi phi toa tìm kiếm đi. Trải qua long thi tàn phá, hắn cảm thấy không nên xa rời nhau vẫn tốt hơn, sau đó chỉ thấy hắn đem phi toa ra, cả đoàn người lập tức tiến vào bên trong. Thất tổ thao túng phi toa bắt đầu nhanh chóng di chuyển trong U Minh chi địa. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ trôi qua. Cảnh sắc chung quanh từ hoang vu trước đó, biến thành nơi có đá lởm chởm kỳ quái. Trong tầm mắt, khắp nơi đều là những tảng đá lớn cổ quái. Suốt quãng đường đi tới, bọn hắn căn bản không phát hiện bất kỳ tung tích của vật sống nào. Thậm chí không nhìn thấy dù chỉ một ngọn cỏ hay cây cối tồn tại. Cho nên, U Minh Hàng Tuyền đến cái bóng cũng không thấy, U Minh Hoa lại càng không có chút tung tích nào. Cơn gió, ngươi nói sư phụ ngươi Tiêu Giao Tử có nước suối U Minh Hàng Tuyền, hắn làm thế nào có được, thất tổ mở miệng dò hỏi. Không biết, sư phụ ta không nói. Sau khi nói cho ta biết U Minh chi địa có U Minh Hàng Tuyền, cho ta một chút đồ vật rồi rời đi. Mộc Như Phong nói. Cho ngươi cái gì? Lấy ra xem, nói không chừng có manh mối gì đó. Thất tổ nói. Mộc Như Phong gật gật đầu, lập tức đem quyển thiên cơ sách kia và ấm nước chứa U Minh Hàng Tuyền ra. Đây là thiên cơ sách, chí cao bí điển của thiên cơ môn, trong bình nước này đựng nước suối U Minh Hàng Tuyền. Mộc Như Phong nói. Thiên cơ sách. Lão tổ ta có thể xem một chút không? Thất tổ bỗng nhiên nói. Tự nhiên có thể, lão tổ mời xem. Mộc Như Phong lập tức đưa thiên cơ sách tới. Thất tổ cầm qua, lật xem qua một lượt. Lục tổ và lục lão tổ ở bên cạnh cũng súng lại xem cùng. Bọn hắn chỉ cảm thấy trên trang sách có rất nhiều ký tự xa lạ không ngừng xuất hiện, sau đó phóng to thu nhỏ, khiến bọn hắn hoa cả mắt, chóng mặt. Thất tổ lập tức khép thiên cơ sách lại, trả cho Mộc Như Phong. Môn bí điển này quả nhiên huyền ảo vô cùng, ta hoàn toàn không xem hiểu được. Đúng vậy, ta nhìn đến hoa cả mắt, chóng mặt. Lục lão tổ nói. Đau đầu, thứ này, cho ta cũng không cần. Lục tổ xoa huyệt thái dương, sắc mặt có chút khó coi. Mộc Như Phong thấy vậy, cười, sau đó thu thiên cơ sách về. Lần đầu tiên nhìn, hắn cũng có cảm giác tương tự. Hiện tại ngộ tính của hắn siêu tuyệt, cũng đã có thể xem hiểu, bất quá Mộc Như Phong hiện tại không có thời gian nghiên cứu thứ này. Thứ này, cho dù hắn tự mình nghiên cứu tu luyện, cũng sẽ có chút chóng mặt, cảm giác như đầu muốn nứt ra. Thứ này, quá kén thiên phú. Phương thức tu luyện tốt nhất vẫn là phải bắt đầu luyện cơ bản từ tiểu khai, từng bước một rồi mới bắt đầu tu luyện thiên cơ sách. Muốn xuất sư, thật sự cần quá nhiều thời gian, giống như sư phụ Tiêu Giao Tử của hắn, cũng phải đến 30 tuổi mới chính thức xuất sư. Từ 5 tuổi bắt đầu tu luyện 25 năm. Ngươi đổ một chút nước hàn tuyền ra, xem có phản ứng gì không. Thất tổ nói. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó đổ một chút lên tay. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt phát ra, Mộc Như Phong ngược lại vẫn có thể tiếp nhận. Nước hàn tuyền này, dường như bị cái gì dẫn dắt. Mộc Như Phong bỗng nhiên lên tiếng. Thất tổ và những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy. Chỉ thấy nước suối trong lòng bàn tay Mộc Như Phong đang từ từ di chuyển về phía đông nam. Không phải là bị U Minh Hàn Tuyền lôi kéo đấy chứ, có khả năng, đưa nước suối cho ta, để nó chỉ đường. Thất tổ lập tức cầm lấy nước suối, sau đó búng ngón tay, chỉ thấy nước bắn ra, lơ lửng trong phi toa. Ngay sau đó, thất tổ liền thao túng phi toa, bay về phía đông nam. Có nước Hàn Tuyền chỉ dẫn, bọn hắn coi như có mục tiêu, không đến mức chạy khắp nơi không có mục đích như trước. Chỉ có điều, đôi khi tốc độ phi toa quá nhanh, nước suối chỉ dẫn đôi khi không phản ứng kịp, dẫn đến việc luôn đi quá, cũng cần phải tinh chỉnh lại phương hướng nhiều lần. Nhưng những ảnh hưởng này không đáng kể. Trong nháy mắt, hơn một canh giờ trôi qua. Bọn hắn căn cứ theo chỉ dẫn của nước Hàn Tuyền, đi tới một nơi cực lạnh. Xung quanh gió bão tuyết thổi mạnh, mặt đất bị tuyết trắng bao phủ, mặc dù là tuyết, nhưng bởi vì nhiệt độ cực thấp, nên đông cứng lại. U Minh Hàn Tuyền, hẳn là ở chỗ này. Địa hình và môi trường xung quanh hẳn là do Hàn Tuyền tạo ra. Thất tổ nói. Đi chậm một chút, bí ẩn chút, nói không chừng nơi đây có nguy hiểm. Lục lão tổ nói. Ừm. Thất tổ khẽ gật đầu. Một khắc đồng hồ sau, bọn hắn đi tới một hẻm núi. Nơi đây nhiệt độ càng thấp hơn, dù bọn hắn ở trong phi toa cũng đều cảm thấy rét lạnh. Thậm chí khí huyết chi lực trong cơ thể dường như cũng có chút khó điều khiển. Không thể điều động được, giống như bị đông cứng. Chỉ thấy trong hạp cốc phía trước, nở đầy những đóa hoa diễm lệ. Loài hoa này, giống hệt như đóa hoa trên trán Mộc Như Phong. Nói cách khác, hoa trong hạp cốc chính là U Minh Hoa. Ngoài sơn cốc, bão tuyết hoành hành, nhưng trong hạp cốc lại không hề bị gió tuyết xâm nhập. Một khi bão tuyết tiến vào trong hạp cốc, liền sẽ tan rã trong khoảnh khắc. Các ngươi ở đây chờ, ta muốn vào trong điều tra một chút. Thất tổ nói một câu, liền chuẩn bị một mình tiến vào. Những người còn lại nghe vậy, đều không nói gì. Sau đó, thất tổ tiến vào trong hạp cốc. Khi hắn vừa vào trong, liền thấy toàn thân run rẩy. Ngay sau đó, toàn thân hắn bắt đầu bốc hơi nóng. Một lúc lâu, mới dần thích nghi được, nhưng trên thân vẫn như cũ bốc hơi nóng. Sau đó thất tổ đi vòng quanh một vòng bên trong, rồi mới đi ra. Bên trong không có nguy hiểm, bất quá nhiệt độ cực thấp. Cho dù cửu giai bảo y cũng khó ngăn cản, trừ phi là hỏa thuộc tính bảo y, chúng ta cần vận dụng khí huyết chi lực trong cơ thể để chống lạnh. Thất tổ nói. Đã tìm được Hàn Tuyền chưa? Lục tổ dò hỏi. Tìm được, ngay trung tâm hẻm núi. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì đi thôi, ta bảo vệ cơn gió. Lục tổ lập tức nói. Lão tổ, không cần, trong cơ thể ta có được hỏa nguyên tố chi lực. Mộc Như Phong nói. Đầu tiên là thi triển, tiềm năng bộc phát, sau đó toàn thân toát ra một cổ hỏa diễm chi lực nồng đậm. Hỏa diễm cường đại trong nháy mắt khiến không khí rét lạnh xung quanh trở nên ấm áp hơn một chút. Hỏa diễm thật mạnh, bất quá hàn khí bên trong cực kỳ cường đại, nếu ngươi không kiên trì nổi thì cứ nói. Lục tổ gật gật đầu. Sau đó, cả đoàn người tiến vào trong hạp cốc. Khi Mộc Như Phong vừa bước vào trong, một cổ hàn khí kinh khủng xâm nhập mà đến, khiến hắn run rẩy trong nháy mắt. Bên ngoài thân, hỏa diễm trong nháy mắt đều bị áp chế trở về. Mộc Như Phong phản ứng cũng cực nhanh, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Hàn khí bị đuổi tản ra, hỏa diễm cũng bám vào trên người mình, cũng chỉ có thể bám vào, bảo trì nhiệt độ tự thân, căn bản là không có cách nào khuếch trương ra bên ngoài dù chỉ là một tấc. Hàn khí thật mạnh, suýt chút nữa làm ta đông thành tượng băng. Lục tổ toàn thân rùng mình một cái, mở miệng nói. Nhanh! Ngươi thử ngâm Hàn Tuyền, xem có thể loại trừ độc tố trong cơ thể ngươi không. Thất tổ lên tiếng. Được rồi, đừng nói nhảm, mau chóng tiến vào, ngâm hàng tuyền. Thất tổ lập tức hướng về phía trước bay đi. Mộc Như Phong theo sát phía sau, cùng nhau đi tới, thế mà còn phát hiện không ít thi cốt. Nhìn những hài cốt này, dường như cũng là người của yêu tộc. Mộc Như Phong suy tư một lát, lập tức thi triển kỹ năng, ngươi chết ta sống. Giờ phút này, thuộc tính ba chiều của hắn đã đạt đến giới hạn giá trị 19.999. Khí tức Mộc Như Phong mạnh lên, tự nhiên cũng đưa tới sự chú ý của Dư Tam và những người khác. Bất quá cũng đều không nói gì, dù sao, Mộc Như Phong lấy thực lực luyện tâm cảnh cấp 6 đánh bại Kiếm Nhất Phong Khổ Hải cảnh cấp 8. Không bao lâu, liền đi tới một ngụm hàng tuyền khoảng 100 mét. Rõ ràng trong này nhiệt độ cực thấp, nhưng nước suối lại chưa đông kết. Tại vị trí trung tâm hàng tuyền, còn không ngừng bốc lên gợn sóng, hiển nhiên phía dưới có một cái xuất thủy khẩu. Nơi này càng lạnh hơn, liệu cơn gió có thể kiên trì được không? Lục tổ có chút lo lắng nổi lên. Nếu không, chúng ta đem nước suối mang ra, sau đó ở bên ngoài để thái tử ngâm, Lục lão tổ nói. Không được, ta vừa mới làm thí nghiệm, không có cách nào có thể đem nước hàng tuyền vớt ra, một chút bảo vật không gian cất giữ chất lỏng, vừa chạm đụng nước hàng tuyền, liền sẽ bị đông cứng mà không cách nào chứa vào. Ấm nước kia của cơn gió hẳn là vật liệu đặc thù chế tạo, hay là khắc họa trận pháp đặc thù. Có thể chứa, nhưng chỉ cần khẽ đảo ra, liền sẽ nhanh chóng bị hút vào hàng tuyền, nếu như đi xa chút, chúng ta cần đi tới đi lui bao nhiêu lần mới có thể lấy đầy đủ nước suối, tiêu hao thời gian thế này, ta sợ khí huyết chi lực của chúng ta hao hết, chết cống ở chỗ này, cho nên, chỉ có thể đi ngâm, cơn gió, ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu đựng ở trong đó sao? Thất tổ mở miệng nói. Có thể. Mộc Như Phong gật gật đầu. Ta sẽ thời khắc chú ý khí tức của ngươi, một khi không thích hợp, ta sẽ lập tức lôi ngươi ra. Thất tổ mở miệng nói. Muốn giải độc, chỉ có thể ngâm hàng tuyền, Mộc Như Phong muốn giải độc, vậy cũng chỉ có thể ngâm. Mộc Như Phong gật gật đầu, thể nội lại lần nữa bộc phát ra hỏa diễm kinh khủng, sau đó không chùn bước nhảy vào hàng tuyền. Lạnh, rất lạnh, một cổ cực hàn chi ý trong nháy mắt từ bên ngoài cơ thể hắn xâm nhập mà ra. Hỏa diễm kinh khủng nguyên bản trong khoảnh khắc liền bị áp chế. Mộc Như Phong trực tiếp liền bị đông lạnh thành băng điêu. Phía trên, thất tổ thấy thế, sắc mặt hơi biến. Trong tay một đầu nhuyễn tiên bỗng nhiên bắn ra, liền muốn đem Mộc Như Phong từ trong hàng tuyền lôi ra. Chỉ là, còn không đợi nhuyễn tiên tới gần, liền thấy hàng băng quanh thân Mộc Như Phong trong nháy mắt nổ bể ra. Một cổ hỏa diễm bay lên, đại lượng hơi nước từ trên thân Mộc Như Phong toát ra. Thất tổ, không có vấn đề, ta có thể kiên trì. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía thất tổ. Được. Thất tổ tay phải lắc một cái, đem nhuyễn tiên thu về. Trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hàn khí cường đại như thế, Mộc Như Phong lại có thể kiên trì nổi. Lúc trước hắn thế nhưng là chính mình thử một cái, suýt chút nữa bị đông thành tượng băng. Mộc Như Phong giờ phút này mặc dù còn cảm thấy rất rét lạnh, nhưng là hắn đã thích ứng cái hàn khí này. Thể nội hỏa nguyên tố chi lực còn có năng lực hàn khí của Tiểu Long, cộng thêm khí huyết chi lực cường đại tự thân, cũng mới miễn cưỡng thích ứng. Phía dưới dường như còn rất sâu. Rất sâu, càng sâu, hàn khí tuyệt đối rất cường đại. Mộc Như Phong cũng không dám tiến vào. Mà giờ khắc này, Mộc Như Phong rốt cục có thể phát giác được U Minh Hoa độc trong cơ thể mình. Bởi vì nguyên nhân hàn khí, trong máu trong cơ thể hắn, xuất hiện một đạo chất lỏng lưu động chậm hơn so với huyết dịch, sau đó trực tiếp bị đông cứng. Nhìn qua thì là huyết dịch, nhưng kỳ thật chính là U Minh Hoa độc. U Minh Hoa độc tan trong máu, trải rộng toàn thân, không cách nào bị phát giác, bây giờ bị đặc thù hàn khí trong hàn tuyền ăn mòn mà dẫn đến xuất hiện biến hóa, lúc này mới bị người phát giác. Mà muốn giải độc, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần đem U Minh Hoa độc bị đông kết loại trừ ra bên trong thân thể là được. Cũng khó trách, Tiêu Dao Tử nói, để hắn tới đây ngâm hàn tuyền liền có thể giải độc. Không đúng, nếu như chỉ cần hàn khí liền có thể, vậy ta hoàn toàn có thể tìm một võ giả có võ kỹ hàn khí. Sau đó để hắn đông kết độc tố trong người ta, chẳng phải có thể. Mà lại, chính ta liền có năng lực hàn băng, sư phụ kia của ta vì sao không nói? Vẫn là, hắn có mưu đồ gì? Hoặc là hàn khí không đủ, nhất định phải hàn tuyền mới được. Trong đầu Mộc Như Phong trong nháy mắt nghĩ qua rất nhiều. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem U Minh Hoa độc tố bài xuất ra ngoài cơ thể mới là. một như phong muốn cổ động khí huyết trong cơ thể, thôi động huyết dịch, để độc tố đông kết trong máu bài xuất ra ngoài cơ thể. Đầu ngón tay một như phong trực tiếp nổ tung, sau đó liền thấy một khối máu băng hiện ra màu đỏ sậm bắn ra, rơi xuống hàng tuyền. Đây là U Minh Hoa độc tố bị đông cứng trong cơ thể hắn. Vẹn vẹn chỉ là độc tố trong ngón tay, bài trừ ra đã rất chậm. Dựa theo tốc độ này, độc tố toàn thân muốn bài xuất, tối thiểu muốn thời gian một ngày. Một như phong có thể đợi, nhưng là thân thể của hắn đợi không được, hắn không cảm thấy mình có thể kiên trì trong hàng tuyền thời gian một ngày. Nghĩ nghĩ, một như phong chuẩn bị tại chỗ bài độc. Cái gì gọi là tại chỗ bài độc? Đó chính là nhìn thấy độc tố ở đâu, liền trực tiếp đem huyết nhục làn da chỗ đó đánh vỡ, sau đó bài xuất ra ngoài cơ thể. Tức khắc, liền thấy quanh thân một như phong các nơi, đại lượng độc tố khối băng đâm rách huyết nhục, bắn ra, rơi vào hàng tuyền. Loại cảm giác này, thế nhưng là làm một như phong nhe răng trợn mắt. Ba người thất tổ cũng nhìn thấy một màn này, có chút giật mình, sau đó vô cùng bội phục một như phong. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới một như phong thế mà lấy loại phương thức này đến bài độc, có thể chịu đựng, quả nhiên là có thể chịu đựng. Rất nhanh, độc tố trong cơ thể một như phong liền giảm đi 7-8 phần. Còn lại độc tố, chính là tại một chút bộ vị trọng yếu. Tỉ như trái tim, tỉ như tiểu huynh đệ phía dưới. Loại địa phương này, một như phong vẫn là đến cẩn thận một chút, hắn bắt đầu hao phí thời gian chậm rãi đem những độc tố này đẩy ra bộ vị trọng yếu, sau đó lại cưỡng ép bức ra bên ngoài cơ thể. Cũng bất quá thời gian ngắn ngủi một khắc đồng hồ, tất cả U Minh Hoa độc tố trong cơ thể một như phong liền bị bài xuất ra ngoài cơ thể. Một như phong vẫn chưa yên tâm, lại lặp đi lặp lại dò xét nhiều lần, xác định trong cơ thể không còn. Bất quá hắn lại nghĩ tới không biết trong đầu mình có thể hay không còn có. Bởi vì toàn thân hắn ngâm nhập hàng tuyền, nhưng là đầu không có bị ngâm. Một như phong đầu tiên là lên tiếng chào thất tổ bọn hắn, sau đó cả người trực tiếp chìm vào hàng tuyền. Hàng khí mạnh hơn xông thẳng đại não. Một nháy mắt làm đầu hắn có chút đứng máy. Cũng còn tốt thời gian đứng máy này vẻn vẹn chỉ duy trì mấy hơi thở, một như phong liền chậm rãi khôi phục lại. Quả nhiên, trong đầu hắn, thế mà cũng có độc tố trong đại não bị đông cứng nhỏ bé, so với hạt gạo còn muốn nhỏ hơn một chút. Như vậy hẳn là thân thể tự chủ chống cự, là vì phòng ngừa tạo thành tổn thương đối với đại não của mình. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là rất nhiều, chỉ cần có nơi nào có máu, cơ hồ đều bị độc tố tràn ngập. Một như phong, lần này liền phải càng thêm cẩn thận. Trọn vẹn qua hai khắc đồng hồ, một như phong lúc này mới đem độc tố trong đại não toàn bộ bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Mà thương thế của hắn cũng bởi vì hàn khí, căn bản không có tiên huyết chảy ra, ngược lại bởi vì nhục thân cường đại, đã khỏi hẳn. Nhục thân hắn hiện tại cực kỳ cường đại, sức khôi phục cũng cực kỳ cường đại, dù không cần khí huyết nhục sinh trưởng, cánh tay đứt gãy của một như phong đều có thể dựa vào khí huyết chi lực mọc ra. Đây chính là chỗ cường đại của võ giả, đây cũng là linh tu không thể đạt tới hoàn cảnh. Trong hai khắc đồng hồ này, một như phong thỉnh thoảng đưa tay ra hiệu mình không có vấn đề, nếu không, thất tổ bọn hắn có thể đã sớm đem một như phong kéo lên. Chúc mừng người chơi thành công trừ bỏ U Minh Hoa độc tố trong cơ thể, giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 1000% thông quan độ. Đang lúc một như phong chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện dưới đáy hàng tuyền có không ít ánh sáng. Trước đó bởi vì muốn bài ra độc tố trong đại não, vì phòng ngừa độc tố đông kết tổn thương đại não, một như phong hết sức chuyên chú, không có bất luận cái gì phân tâm. Cho nên không có nhìn xuống dưới đáy nước suối, hiện tại độc tố bài xong, tự nhiên là xem xét ngọn nguồn nhãn tuyền. Không nhìn thì không biết, xem xét giật mình, những cái kia sáng lên phía dưới, rõ ràng đều là từng đầu cá lớn chừng bàn tay. Toàn thân hiện ra màu trong suốt, có thể trông thấy khí quan trong cơ thể, mà nơi tản mát ra quang mang chính là đuôi cá của bọn chúng. Một như phong không biết rõ đám đồ chơi này là cái gì, nhưng là cảm giác rất khủng bố, bởi vì bọn chúng lại có thể sinh tồn trong hàng tuyền rét lạnh như thế. Chớ nói chi là, vẫn là tại ngọn nguồn con suối, khoảng cách không sai biệt lắm 20 mét. Phía dưới còn rất sâu, sâu không thấy đáy, một như phong chỉ nhìn thấy những con cá trong suốt lít nha lít nhít này. Một như phong không nói hai lời, trực tiếp từ trong hàng tuyền nhảy ra. Đối mặt những con cá kia, hắn có chút không dám dừng lại. Thế nào, Thất tổ trông thấy Mộc Như Phong ra, lúc này mở miệng dò hỏi. Độc tố đã toàn bộ bài xong. Toàn thân Mộc Như Phong vẫn còn có chút cứng ngắc, thật sự là có chút lạnh, toàn thân đều không cầm được đang run rẩy. Dù hỏa diễm trong cơ thể hiện lên mà ra, hàn khí cũng khó có thể bài trừ, còn cần thời gian. Vậy là tốt rồi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh chóng rời đi. Thất tổ lập tức nói. Hệ thống có thể giúp hắn không bị quỷ khí ăn mòn, ngược lại là trực tiếp đem quỷ khí nạp vào cơ thể, chính thức bước lên con đường quỷ tu. Thế nhưng tu luyện quỷ khí như vậy cũng không khiến nhục thể tự thân chuyển hóa theo hướng quỷ dị, thật sự rất thần kỳ. Mà ở trên thiên đạo đại lục, ngươi có thể tu luyện quỷ khí, chỉ là một khi đã tu luyện, thì chỉ có thể tiến vào quỷ quật, cuối cùng sẽ chuyển hóa thành bất tử sinh vật. Những năm gần đây, quỷ quật dị động càng ngày càng thường xuyên, cũng không biết khi nào sẽ toàn diện bộc phát. Thất tổ mở miệng nói. Không sao, bộc phát thì cứ bộc phát, có mặt trời ánh sáng áp chế, lại thêm đại ly hoàng triều cao thủ nhiều như mây, chỉ là bất tử sinh vật mà thôi. Lục lão tổ khoát tay nói. Nói không tệ, sau khi nhai hoàng đế chết, Thừa Thiên càng đăng cơ xưng đế, liền bắt đầu chế tác pháp khí ẩn chứa cực dương chi lực, đến nay 30 năm trôi qua, chúng ta đã sớm tích lũy được một nhóm lớn. Dù cho quỷ quật có bộc phát, chúng ta cũng có thể ứng phó. Thất tổ lại nói. Theo thời gian trôi qua, bên trong phi toa dần dần yên tĩnh trở lại. Mấy người cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà Mộc Như Phong lấy ra một bình thất giai khí huyết đan, bên trong tổng cộng có 10 viên, Mộc Như Phong một mạch nuốt hết toàn bộ. Sau đó lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hiện tại Mộc Như Phong có rất nhiều tài nguyên tu luyện, phần lớn đều là do tứ hoàng tử và bát hoàng tử đưa tới Tạ Lỗi. Hoàng đế vốn cũng nên ban thưởng tài nguyên tu luyện, bất quá Mộc Như Phong vội vã rời đi, tài nguyên tu luyện chỉ có thể đưa đến Đông Cung, phải đợi hắn trở về mới có thể sử dụng. Thất giai khí huyết đan chính là tài nguyên tu luyện thường ngày của võ giả cấp 7 luyện khiếu cảnh. Đối với võ giả cấp 6 luyện tâm cảnh mà nói, khí huyết quá mức nồng đậm và cuồng bạo, sau khi phục dụng có thể không những không tăng cường khí huyết, ngược lại còn bị phản vệ. Nhưng rất hiển nhiên, ở Mộc Như Phong không hề tồn tại bất kỳ sự phản vệ nào. Năng lực tiêu hóa và hấp thu cường đại, thể phách siêu cường, càng không có tu luyện bình cảnh tồn tại. Thật sự là, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tu vi của Mộc Như Phong có thể tăng lên một cách nhanh chóng. Quả thật là thiên phú dị bẩm, luyện tâm cảnh lại dám một hơi ăn một bình thất giai khí huyết đan. Lục lão tổ bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Mộc Như Phong, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Đồng thời một đạo vần sáng lưu chuyển đem bọn hắn cùng Mộc Như Phong ngăn cách, như thế bọn hắn nói chuyện cũng sẽ không quấy rầy đến Mộc Như Phong. Xác thực rất không tệ, luận về thiên tư, kỳ thật hắn đã vượt qua phần lớn tiên tổ của hoàng tộc chúng ta. Lục tổ cũng mở miệng nói. Ta cảm thấy, thiên tư của hắn thậm chí tuyệt đối vượt qua Ly lão tổ, các ngươi không biết đó thôi, lần đầu tiên ta gặp hắn, tiến vào bên trong không gian linh hồn của hắn. Dưới chân ta là một chiếc thuyền bùn hơn 10 mét, dưới chân hắn là một chiếc thuyền thép to lớn hơn ta không biết gấp bao nhiêu lần. Chết người hơn là, không gian linh hồn của Phong Nhi có một vùng biển lớn mênh mông, loại biển cả không nhìn thấy điểm cuối kia. Thất tổ cảm khái nói. Hửng. Một mảnh biển lớn. Lại còn so sánh với linh hồn chi thuyền của ngươi càng lớn hơn rất nhiều lần. Lục tổ giật mình. Ta nói, lão Phong, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Chúng ta đế tôn chi cảnh, bên trong không gian linh hồn cũng bất quá chỉ là một ngụm hồ nước mà thôi, hắn có thể có một mảnh biển lớn. Lục lão tổ không thể tin được. Tự nhiên là thật, ta chẳng lẽ còn lừa các ngươi không thành? Thất tổ nói. Nếu là thật, lão Phong, hay là ngươi đi khuyên bệ hạ cho Lăng Yên các nữ hoa hoa lui cưới, cả cho Thu Nhi nhà ta thì thế nào? Lục lão tổ nói. Muốn đi chính ngươi đi, việc này không liên quan đến ta. Thất tổ không lưu tình chút nào cự tuyệt nói. Lão Mộc, ngươi nói thế nào? Lục lão tổ lại nhìn về phía lục tổ. Còn lui cái gì mà lui, trực tiếp để con gái ngươi gả tới làm trắc phi là được, đợi Phong Nhi đăng cơ xưng đế, Thu Nhi nhà ngươi được phong cái quý phi, cũng không tính là bôi nhọ. Lục tổ nói. Ngươi nói hình như cũng có chút đạo lý, chờ ta trở về, tìm phụ mẫu nàng suy nghĩ một chút. Lục lão tổ vuốt râu dài khẽ gật đầu. Còn đang luyện hóa khí huyết đan, Mộc Như Phong không hề hay biết, chính mình giống như lại sắp có thêm một lão bà. Trong nháy mắt, thời gian đã đến 5 giờ chiều. Mộc Như Phong chậm rãi mở mắt, mênh mông khí huyết chi lực trong cơ thể cũng dần dần bình phục lại. Thời gian 6 tiếng, 10 viên thất giai khí huyết đan đều bị hắn luyện hóa được 7, 8 phần. Tu vi cũng tiến thêm một bước, đương nhiên, vẫn chưa đột phá dù chỉ một tiểu cảnh giới. Tốc độ này kỳ thật đã rất nhanh. Theo như võ giả cấp 7 bình thường, đều cần 2 ngày thời gian mới có thể luyện hóa một viên thất giai khí huyết đan, mà Mộc Như Phong chỉ trong 6 giờ ngắn ngủi đã luyện hóa được 7, 8 phần của 10 viên khí huyết đan. Tài nguyên, hắn cần một lượng lớn tài nguyên để nâng cao tu vi tự thân. Giống như nhân vật chính hoang cổ thánh thể trong tiểu thuyết, Già Thiên, ở thế giới hiện thực, thiên phú cường đại, nhưng cần một lượng lớn tài nguyên mới có thể một đường tăng tiến. Mộc Như Phong hiện tại cũng giống như vậy, cần một lượng lớn tài nguyên để tu vi tăng vọt. Đợi sau khi hắn giải độc, hắn sẽ tiến vào hoàng thất bảo khố, bắt đầu tu luyện một cách điên cuồng. Đến biên cương, chúng ta lập tức tiến vào địa bàn của Tây Vực yêu tộc, cẩn thận một chút. Lục Tổ nói. Vâng. Thất Tổ khẽ gật đầu. Sau đó liền thấy hắn kết động pháp quyết. Lập tức, chỉ thấy tốc độ phi toa chậm lại, đồng thời, bề ngoài phi toa dần dần trở nên trong suốt, khí tức cũng không mảy may phát ra ngoài. Ở hình thái này, dù là bay qua trước mặt cường giả thần cảnh cũng không thể bị hắn phát hiện. Thậm chí, nếu như là tồn tại đế tôn cảnh, cũng chỉ có thể phát hiện trong phạm vi nhất định, hơi xa một chút, cũng không cách nào cảm giác. Bất quá nói cho cùng cũng sắp tiến vào địa bàn của yêu tộc, cho nên, phương diện tốc độ vẫn là phải chậm lại một chút, như vậy mới có thể càng thêm bí ẩn. Hoàng thành Đại Ly Hoàng Triều cách rất xa biên cương chi địa của Tây Vực, chừng 5.000 km. Bọn hắn xuất phát vào lúc 10 giờ rưỡi sáng, mà bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều, tổng cộng thời gian sử dụng 7 giờ. Tính ra, tốc độ của phi toa đạt đến 700 km mỗi giờ. Tốc độ này, so với máy bay ở thế giới hiện thực, cũng không tính là gì. Nhưng Mộc Như Phong biết được, hẳn là phi toa vẫn chưa thi triển toàn lực, càng không có xuyên toa không gian, nếu không tốc độ sẽ còn nhanh hơn. Mộc Như Phong suy đoán, hẳn là bọn họ sợ hãi tiêu hao quá lớn, sau đó gặp phải nguy hiểm ở Tây Vực. Lại một canh giờ trôi qua. Trời đã tối hẳn. Phi toa chậm rãi đáp xuống một khu mật lâm. Khi mọi người đi xuống phi toa, liền thấy phi toa nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó bay về lòng bàn tay Thất Tổ, bị hắn thu vào trong trữ vật giới chỉ. Khi Mộc Như Phong xuống phi toa, liền cảm thấy một cổ cảm giác không thoải mái. Trong không khí xung quanh, không có linh khí mà chỉ có yêu khí. Thân thể của hắn đều bài xích yêu khí, không có linh lực, thân thể tự thân cũng không cách nào thu nạp linh khí tiến hành bổ sung. Cho nên, không phải tu sĩ hoặc võ giả yêu tộc, ở Tây Vực chiến đấu với yêu tộc là cực kỳ bất lợi, chỉ có thể sử dụng đan dược mình mang theo để khôi phục khí huyết hoặc linh lực trong cơ thể. Mà yêu tộc thì có thể thu nạp yêu khí xung quanh để khôi phục tiêu hao của bản thân, trọng yếu nhất chính là, yêu tộc nếu như đi đến những châu vực khác, cũng tương tự có thể hấp thu linh lực. Mặc dù không nhanh bằng hấp thu yêu lực, nhưng chậm cũng không chậm hơn quá nhiều. Cho nên, so sánh hai bên, yêu tộc chiếm cứ ưu thế rất lớn. Nơi này là địa bàn của yêu tộc, tràn ngập yêu khí, vận chuyển khí huyết chi lực bảo vệ tự thân, không nên thu nạp yêu lực, như thế mới không có dị thường. Thất Tổ tự hồ nhìn ra trạng thái của Mộc Như Phong, lúc này nói. Mộc Như Phong thử một phen, quả thật, cảm giác không thoải mái kia liền biến mất. Đi thôi, nơi đây cách cửa vào khe nứt U Minh chi địa còn có 10 dặm, chúng ta đi bộ tiến về. Thất Tổ nói. Vâng, Thất Tổ. Mộc Như Phong lên tiếng. Tuy nói là đi đường, nhưng bọn hắn cũng không phải thật sự đi bộ, bước ra một bước, liền có thể vượt qua mấy chục, thậm chí hơn trăm mét. Những thứ kia đều là yêu thụ, tại cổng vào khe hở trên mặt đất, có một khu rừng yêu thụ rộng mấy chục km, bị giao tộc di dời đến tận đây. Mục đích là để trông coi cổng vào khe hở ở đó. Bọn chúng đối với khí huyết chi lực cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là mùi của nhân loại, bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã thu liễm khí tức, bọn chúng không thể nhận ra. Lục Lão Tổ nói. Giờ phút này, Mộc Như Phong được Lục Lão Tổ mang theo, khẽ gật đầu. Theo bọn hắn càng lúc càng tiến sâu, Mộc Như Phong phát hiện thân cây của những yêu thụ kia càng ngày càng thô, cũng càng ngày càng cao lớn tươi tốt. Hiển nhiên càng đến gần khe nứt cổng vào, thực lực của yêu thụ sẽ càng cường đại. Để phòng ngừa tiết lộ hành tung, bọn hắn cũng đi cực kỳ cẩn thận, thỉnh thoảng còn đi đường vòng. Trọn vẹn nửa giờ, bọn hắn mới ra khỏi rừng yêu thụ. Phía trước là một mảnh đất trống, dưới đất là nham thạch đen như mực, không nhìn ra được là loại chất liệu nào. Ở trung tâm mảnh đất trống, còn có một đạo khe nứt to lớn. Dài hơn 100 mét, rộng mấy chục mét, đại lượng khí tức màu đen từ trong khe hở hiện lên. Mục Như Phong cảm thụ một chút, những khí tức màu đen này đúng là yêu khí. Lão tổ, yêu khí bên trong U Minh chi địa này nồng đậm như thế, chẳng lẽ giao tộc không chiếm lĩnh nơi đây sao? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Giao tộc đương nhiên muốn chiếm lĩnh, chỉ là nghe nói trong yêu khí này ẩn chứa một loại độc tố, chúng ta không hấp thu yêu khí tự nhiên là không sao. Nhưng những yêu tộc kia sau khi tiến vào, tất nhiên sẽ không nhịn được hấp thu, cho nên liền từ bỏ việc ở U Minh chi địa. Trông thấy rừng yêu thụ bên ngoài kia không? Rừng yêu thụ kia không chỉ là ngăn cản người ngoài tiến vào, mà còn dùng để tịnh hóa độc tố bên trong yêu khí. Ngươi nói trên người ngươi có U Minh hoa độc, nói không chừng độc tố này khả năng chính là U Minh hoa độc trong cơ thể ngươi. Thất tổ mở miệng nói. Thì ra là thế, vậy khi chúng ta đối kháng yêu tộc, chẳng phải là cần phải phòng ngừa bọn hắn hạ độc chúng ta. Mục Như Phong nhíu mày. Đúng là như thế, việc ngươi trúng độc cũng coi như cho chúng ta một lời nhắc nhở, bất quá, chắc hẳn loại độc tố này rất khó tinh luyện, nếu không, sớm đã có người chết bất đắc kỳ tử. Hả, đợi đã, Phong Nhi, sau khi ngươi trúng độc, có triệu chứng gì không? Thất tổ bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Triệu chứng? Không có cảm giác gì, chỉ là có đôi khi sẽ cảm thấy khí huyết chi lực có chút khó điều khiển, bất quá chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Mục Như Phong nói. Tam thúc, ngươi nói, có khi nào đứa bé vô khung kia cũng trúng U Minh hoa độc, sau đó không cách nào điều khiển khí huyết chi lực, cuối cùng trượt chân rơi xuống nước chết chìm không? Thất tổ bỗng nhiên nói. Lục tổ nghe vậy, lập tức rơi vào trầm mặc. Có khả năng. Lục tổ từng chữ nói. Mặc kệ thế nào, lần này chúng ta tới, mang nhiều chút U Minh hàng tuyền trở về, cũng mang chút U Minh hoa độc này, chúng ta cũng phải nghiên cứu kỹ càng. Lục lão tổ nói. Thế nhưng, chúng ta hình như chưa từng thấy qua U Minh hoa, làm sao chúng ta hái? Lục tổ lại nói. Linh hồn thể của Phong Nhi trên trán có ấn ký U Minh hoa, nếu như ta nhìn thấy ở ngoại giới, tất nhiên có thể nhận ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến vào đi. Tam thúc, ngươi bảo vệ tốt Phong Nhi. Thất tổ nói. Đi thôi. Thất tổ lập tức nhảy xuống phía dưới khe nứt. Mà Lục tổ cũng mang theo Mộc Như Phong cùng nhau nhảy xuống. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy hai mắt bị một loại sương mù màu đen bao phủ, căn bản không nhìn rõ, chỉ cảm thấy là một mảnh đen kịch. Cảm giác mất trọng lượng duy trì mấy hơi thở, Mộc Như Phong liền cảm giác mình dẫm trên mặt đất. Sau đó, sương mù trước mắt tản đi một chút, xung quanh không phải là một mảnh đen kịch, phía trên lại có một vầng trăng tròn màu máu. Nhìn xung quanh, phát hiện nơi này là một mảnh đất hoang vu mênh mông vô bờ. Mà phía trên bọn hắn, đang có một vòng xoáy sương mù tản ra u quang. Đồng thời, Mục Như Phong cảm giác yêu khí xung quanh càng thêm nồng đậm. Chỉ là, cổ yêu khí này tựa như là phát ra từ dưới chân bọn hắn. Nơi này chính là U Minh chi địa, quả nhiên là hoang vu nha. Nơi này tựa hồ là một dị độ không gian. Lục lão tổ đánh giá xung quanh một phen, cảm thán một tiếng. Tục truyền U Minh chi địa 3.000 năm trước bỗng nhiên xuất hiện tại Tây Vực, những người di địch kia đã gây dựng đại lượng cao thủ tiến vào. Cuối cùng chỉ có không đến 5 thành cao thủ trở về, tử thương thảm trọng, cuối cùng bị yêu tộc vốn nhỏ bé ở cạnh góc Tây Vực thừa cơ mà công, chiếm lĩnh Tây Vực. Chúng ta cũng không có cơ hội tiến vào U Minh chi địa, bây giờ tiến đến cũng phải cẩn thận hơn, tất cả đều phải cảnh giác. Thất tổ nói. Mục Như Phong nghe vậy, trong lòng cũng giật mình, không ngờ rằng U Minh chi địa này còn có bí ẩn như vậy. Lục tổ cùng lục lão tổ đều gật đầu đáp. Nơi này bọn hắn chưa từng tới, bây giờ, bởi vì Mục Như Phong tiến vào, tự nhiên cũng phải cẩn thận hơn. Bất quá, nơi này hình như có chút không thích hợp, dưới chân chúng ta có yêu khí rất nồng đậm phát ra, nhưng ta nhìn nơi xa, lại không có chút yêu khí nào. Lục lão tổ bỗng nhiên nói. Ta cũng đã nhận ra, tự hồ, dưới đất này chôn giấu thứ gì đó. Lục tổ chậm rãi nói. Muốn biết chôn cái gì, đào một chút không phải đã biết sao. Thất tổ mỉm cười. Thất tổ lúc này nhẹ nhàng dậm chân một cái, lập tức, lực lượng kinh khủng tiết ra, đại địa chấn động. Ầm ầm, mặt đất trực tiếp nứt ra một đạo khe hở sâu không thấy đáy. Thất tổ nhìn xuống, ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Kia là một cổ thi thể. Long Sao, mấy người khiếp sợ nhìn về phía dưới. Một Như Phong cũng thò đầu nhìn, đã thấy dưới đáy khe hở, đúng là có một cái đầu lâu to lớn. Đây là một cái đầu rồng, mặc dù da thịt giống gió, phản phất chỉ còn lại một miếng da dán tại xương cốt bên trên, nhưng có thể nhận ra ngay đây là một con rồng. Yêu lực to lớn kia chính là phát ra từ trên thân rồng này. Thật là khủng khiếp khí tức, đây là một đầu long thi trên đế tôn. Lục lão tổ thật không nghĩ tới, đến U Minh chi địa một chuyến, thế mà có thể phát hiện một đầu long thi trên đế tôn. Lão tổ, người nhìn, cái trán rồng này, cũng có một đóa U Minh hoa, đây là long thi trúng độc sao? Một Như Phong chỉ vào trán rồng hô lớn. Không tốt. Thất tổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại lần nữa đạp mạnh chân, liền thấy khe hở nhanh chóng khép lại, một lần nữa bao trùm long thi. Đi. Thất tổ bỗng nhiên nắm lấy Một Như Phong, bay vút về phía xa, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hai người khác tốc độ cũng không chậm, theo sát sau lưng thất tổ, bão táp mà đi. Đồng thời, cũng có thể nhìn thấy xung quanh bọn hắn nhanh chóng hiện ra từng đạo lực lượng cực kỳ huyền ảo. Một Như Phong nếu đoán không sai, đây là quy tắc chi lực mà bọn hắn nắm giữ. Ngâm, một tiếng long ngâm vang lên. Sau đó, chỉ thấy một đầu long hồn từ lòng đất nổi lên, long hồn không lớn, cũng chỉ hơn 10 trượng, nhưng thể nội tản mát ra một cổ khí thế cực kỳ khủng bố. Cổ khí thế này khiến đám người sợ hãi. Ngang, một đạo tiếng long ngâm càng thêm chói tai vang lên. Mấy vị lão tổ đã chạy hơn 10 dặm chỉ cảm thấy đại não như bị trùy giáng mạnh, đầu đau muốn nứt, bất quá tốc độ dưới chân không hề giảm bớt. Trong chốc lát, chỉ thấy hai lỗ tai, xoang mũi của bọn họ đều chảy ra tiên huyết. Sau tiếng long ngâm này, long hồn chậm rãi trở nên yên lặng, sau đó chui vào lòng đất. Khí tức kinh khủng dần dần tan đi. Mấy người ở phía xa cũng không dám dừng lại, lại chạy thêm mười mấy km, lúc này mới dừng lại. Quá kinh khủng, chúng ta đúng là không có chút sức phản kháng nào. Lục tổ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vẻn vẹn chỉ là một con rồng chết liền có uy năng như thế, nếu là còn sống, chẳng phải là nghiền chết chúng ta như sâu kiến sao? Lục lão tổ giờ phút này cũng cực kỳ hãi nhiên. Một tiếng long ngâm, liền đem quy tắc chi lực của chúng ta chấn vỡ, thật sự kinh khủng. Thất tổ ổn định lại tâm tình, mở miệng nói. Cửa vào khe nứt kia, nồng đậm yêu khí căn bản chính là do long thi tản ra. Thêm vào đó nơi này hoang vu một mảnh, càng không có bất luận yêu khí nào tồn tại, giao tộc đương nhiên sẽ không tốn thời gian đến chiếm lĩnh nơi này. Con rồng kia thi đều không cần người trông coi, bởi vì căn bản không ai đánh lại a, nơi đây quả nhiên tràn đầy bí ẩn, long thi cường đại như vậy, khi còn sống là ai giết chết? Là trúng độc U Minh Hoa mà chết, nơi này hẳn là có U Minh hàng tuyền, vậy long thi vì sao không đi ngâm giải độc, a? Thái tử, ngươi làm sao không có chuyện gì vậy? Lục lão tổ bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía Một Như Phong. Lục tổ cùng thất tổ nghe vậy, nhìn về phía Một Như Phong, sau đó lại nhìn những người khác. Ba lão tổ đế tôn cảnh bọn hắn, ai nấy đều máu chảy đầy mặt, còn Một Như Phong thì giống như không có chuyện gì. Không có nha, Lục lão tổ, ta cũng rất đau đầu. Một Như Phong xoa xoa đầu mình nói. Đương nhiên, đây là giả vờ, Một Như Phong không có cảm giác gì, muốn thật sự nói có cảm giác, thì chính là tiếng long ngâm có chút chói tai đi. Hẳn là linh hồn lực của hắn cường đại, cho nên không bị ảnh hưởng bởi tinh thần xung kích kia. Thất tổ nói. Thôi, trước không thảo luận những thứ này. Chúng ta không biết rõ U Minh Hàng Tuyền ở đâu, phải làm sao bây giờ? Tách ra tìm kiếm hay là đi cùng nhau? Lục tổ nói. Các vị lão tổ, tuyệt đối đừng tách ra, nơi này là dị độ không gian, chúng ta tụ cùng một chỗ là an toàn nhất, dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể ứng đối. Một Như Phong nghe vậy, lập tức mở miệng ngăn cản. Nói đùa, Một Như Phong biết rõ, trong phim kinh dị, một khi tách ra hành động, 100% sẽ có người gặp chuyện không may. Ba vị đế tôn chi cảnh tồn tại tập hợp một chỗ, dù gặp phải nguy hiểm cũng tuyệt đối có thể ứng phó nhẹ nhõm. Dù sao, thế giới này, còn không có tồn tại nào phía trên đế tôn. Cơn gió nói đúng, chúng ta vẫn là không nên tách ra, cứ cưỡi phi toa tìm kiếm đi. Trải qua sự tàn phá của Long Thi, hắn cảm thấy vẫn là không nên xa rời nhau, sau đó chỉ thấy hắn đem phi toa ra, cả đám lập tức tiến vào bên trong. Thất tổ thao túng phi toa, bắt đầu nhanh chóng di chuyển bên trong U Minh chi địa. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ trôi qua. Cảnh sắc chung quanh từ hoang vu trước đó, biến thành nơi quái thạch san sát. Trong tầm mắt, khắp nơi đều là những tảng đá lớn cổ quái. Trên đường đi, bọn hắn căn bản không phát hiện tung tích của bất kỳ vật sống nào. Thậm chí không nhìn thấy dù chỉ một ngọn cỏ hay cây cối. Cho nên, U Minh Hàng Tuyền đến cái bóng cũng không thấy, U Minh Hoa lại càng không có. Cơn gió, ngươi nói sư phụ ngươi Tiêu Giao Tử có nước U Minh Hàng Tuyền, hắn làm thế nào có được? Thất tổ mở miệng dò hỏi. Không biết rõ, sư phụ ta không nói, sau khi nói cho ta U Minh chi địa có U Minh Hàng Tuyền, cho ta một chút đồ vật rồi rời đi. Mộc Như Phong nói. Cho ngươi cái gì? Lấy ra nhìn xem, nói không chừng có manh mối gì đó. Thất tổ nói. Mộc Như Phong gật đầu, lập tức lấy quyển thiên cơ sách kia cùng ấm nước chứa U Minh Hàng Tuyền ra. Đây là thiên cơ sách, bí điển chí cao của thiên cơ môn, trong bình nước này đựng nước U Minh Hàng Tuyền. Mộc Như Phong nói. Ừm. Thiên cơ sách. Lão tổ ta có thể nhìn một chút không? Thất tổ bỗng nhiên nói. Tự nhiên có thể, lão tổ mời xem. Mộc Như Phong lập tức đưa thiên cơ sách tới. Thất tổ cầm lấy, lật ra nhìn thoáng qua. Lục tổ và lục lão tổ ở bên cạnh cũng ghé lại, cùng nhau nhìn. Bọn hắn chỉ cảm thấy trên trang sách có rất nhiều ký tự lạ không ngừng ẩn hiện, sau đó phóng to thu nhỏ, làm bọn hắn hoa mắt chóng mặt. Thất tổ lập tức khép thiên cơ sách lại, trả cho Mộc Như Phong. Môn bí điển này quả nhiên huyền ảo vô cùng, ta hoàn toàn không hiểu. Đúng vậy, ta nhìn hoa cả mắt. Lục lão tổ nói. Đau đầu, đau đầu, thứ đồ chơi này, cho ta cũng không cần. Lục tổ xoa huyệt thái dương, sắc mặt có chút khó coi. Mộc Như Phong thấy vậy, cười cười, sau đó thu thiên cơ sách về, lần đầu tiên hắn nhìn cũng như vậy. Hiện tại ngộ tính của hắn siêu tuyệt, cũng đã có thể xem hiểu, bất quá Mộc Như Phong hiện tại không có thời gian nghiên cứu thứ này. Thứ đồ chơi này, dù hiện tại hắn tự mình nghiên cứu tu luyện, cũng sẽ có chút đầu váng mắt hoa, cảm giác đầu đau muốn nứt. Thứ đồ chơi này, quá tốn thiên phú. Phương thức tu luyện tốt nhất là bắt đầu luyện cơ sở bản từ tiểu khai, từng bước một rồi mới bắt đầu tu luyện thiên cơ sách. Muốn xuất sư, thật sự cần rất nhiều thời gian, giống như sư phụ Tiêu Giao Tử của hắn, cũng là đến năm 30 tuổi mới chính thức xuất sư. Từ 5 tuổi bắt đầu tu luyện 25 năm. Ngươi đổ một ít nước Hàng Tuyền ra, xem có phản ứng gì không? Thất tổ nói. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó đổ một ít lên tay. Một luồng khí lạnh trong nháy mắt phát ra, ngược lại Mộc Như Phong vẫn có thể tiếp nhận. Nước Hàng Tuyền này, dường như bị thứ gì đó dẫn dắt. Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Những người thất tổ tự nhiên cũng nhìn thấy. Chỉ thấy nước suối trong lòng bàn tay Mộc Như Phong đang từ từ di chuyển về hướng đông nam. Không phải là bị U Minh Hàng Tuyền lôi kéo chứ, có khả năng, đưa nước suối cho ta, để nó dẫn đường. Thất tổ lập tức cầm nước suối qua, sau đó búng tay, nước suối liền bay ra, lơ lửng trong phi toa. Ngay sau đó thất tổ liền thao túng phi toa, bay về hướng đông nam. Có nước Hàng Tuyền chỉ dẫn, bọn hắn cũng coi như có mục tiêu, không còn như trước đó, không có mục đích chạy khắp nơi. Chỉ có điều, đôi khi tốc độ phi toa quá nhanh, nước suối chỉ dẫn đôi khi phản ứng không kịp, nên hay đi quá, vì vậy có nhiều lần phải điều khiển tinh vi phương hướng. Nhưng những ảnh hưởng này không lớn. Trong chớp mắt, hơn một canh giờ trôi qua. Bọn hắn căn cứ vào sự chỉ dẫn của nước Hàng Tuyền, đi tới một nơi cực lạnh. Xung quanh gió bão tuyết thổi mạnh, mặt đất bị tuyết trắng bao phủ, tuyết này do nhiệt độ quá thấp nên đông cứng lại. U Minh Hàng Tuyền, hẳn là ở chỗ này, hoàn cảnh xung quanh hẳn là do Hàng Tuyền tạo thành. Thất tổ nói, đi chậm một chút, kín đáo một chút, nói không chừng nơi đây có nguy hiểm. Lục lão tổ nói, ừm. Thất tổ khẽ gật đầu. Một khắc đồng hồ sau, bọn hắn đi tới một hẻm núi. Nơi đây nhiệt độ càng thấp hơn, dù bọn hắn ở trong phi toa cũng đều cảm thấy rét lạnh. Thậm chí khí huyết chi lực trong cơ thể dường như có chút trì trệ, không cách nào điều động, giống như bị đông cứng. Chỉ thấy trong hạp cốc phía trước, nở đầy những đóa hoa diễm lệ. loài hoa này giống hệt đóa hoa trên trán Mộc Như Phong. Nói cách khác, hoa trong hạp cốc chính là U Minh Hoa. Ngoài sơn cốc, bão tuyết hoành hành, nhưng trong hạp cốc không có chút gió tuyết nào xâm nhập. Một khi bão tuyết tiến vào hạp cốc, liền tan biến trong khoảnh khắc. Các ngươi ở đây chờ, ta muốn vào trong điều tra một chút. Thất Tổ nói một câu, liền chuẩn bị một mình tiến vào. Những người còn lại nghe vậy, cũng không nói gì. Sau đó, Thất Tổ liền tiến vào trong hạp cốc. Khi hắn vừa vào trong, liền thấy toàn thân run rẩy, ngay sau đó, toàn thân bắt đầu bốc hơi nóng. Một lúc lâu, mới từ từ dịu lại, nhưng trên thân vẫn bốc hơi nóng. Sau đó Thất Tổ đi vòng vo một vòng bên trong, rồi mới đi ra. Bên trong không có nguy hiểm, bất quá nhiệt độ cực thấp, dù là bảo y cửu giai cũng khó ngăn cản, trừ phi là bảo y hỏa thuộc tính, chúng ta phải vận khí huyết chi lực lên để chống lạnh. Thất Tổ nói. Đã tìm thấy Hàn Tuyền chưa? Lục Tổ dò hỏi. Tìm được rồi, ngay tại dải đất trung tâm hẻm núi. Việc này không nên chậm trễ, vậy đi thôi, ta bảo vệ cơn gió. Lục Tổ lập tức nói. Lão Tổ, không cần, trong cơ thể ta có được hỏa nguyên tố chi lực. Mộc Như Phong nói, đầu tiên là thi triển, tiềm năng bộc phát, sau đó toàn thân toát ra một cổ nồng đậm hỏa diễm chi lực. Cường đại hỏa diễm trong nháy mắt làm nhiệt độ không khí rét lạnh xung quanh trở nên ấm áp hơn một chút. Thật mạnh hỏa diễm, bất quá hàn khí bên trong cực kỳ cường đại, ngươi nếu là không kiên trì nổi thì nói. Lục Tổ gật đầu. Sau đó, cả đoàn người liền tiến vào trong hạp cốc. Khi Mộc Như Phong vừa bước vào bên trong, một cổ hàn khí kinh khủng xâm nhập mà đến, làm hắn trong nháy mắt run rẩy. Hỏa diễm bên ngoài thân trong nháy mắt bị áp chế trở về. Mộc Như Phong phản ứng cũng cực nhanh, trong nháy mắt bộc phát ra hỏa diễm chi lực cực kỳ khủng bố. Hàn khí bị đuổi tản ra, hỏa diễm cũng bám vào trên người hắn, cũng chỉ có thể bám vào, duy trì nhiệt độ tự thân, hoàn toàn không có cách nào khuếch trương ra bên ngoài dù chỉ một tấc. Hàn khí thật mạnh, suýt chút nữa làm ta đông thành tượng băng. Lục Tổ toàn thân rùng mình một cái, mở miệng nói. Nhanh, ngươi thử ngâm Hàn Tuyền, xem có thể loại trừ độc tố trong cơ thể ngươi không. Thất Tổ dứt lời, được rồi, đừng nói nhảm, mau chóng đi vào, ngâm Hàn Tuyền. Thất Tổ lập tức bay về phía trước. Mộc Như Phong theo sát phía sau, cùng nhau đi tới, thế mà còn phát hiện không ít thi cốt. Nhìn những hài cốt này tự hồ cũng là người của yêu tộc. Mộc Như Phong suy tư một lát, lập tức thi triển kỹ năng, ngươi chết ta sống. Giờ phút này, ba chiều thuộc tính của hắn đã đạt đến giá trị giới hạn 19.999, khí tức Mộc Như Phong mạnh lên, tự nhiên cũng khiến Dư Tam và những người khác chú ý, bất quá, cũng đều không nói gì, dù sao, Mộc Như Phong lấy thực lực luyện tâm cảnh cấp 6 đánh bại Khổ Hải cảnh cấp 8 Kiếm Nhất Phong. Không bao lâu sau liền đi tới một ngụm hàng tuyền rộng khoảng 100 mét. Rõ ràng nhiệt độ trong này cực thấp, nhưng nước suối lại không hề đông kết. Tại vị trí trung tâm hàng tuyền, còn không ngừng bốc lên gợn sóng, hiển nhiên phía dưới có một cái xuất thủy khẩu. Nơi này càng lạnh hơn, không biết cơn gió có thể kiên trì được không? Lục Tổ có chút sợ ngoài ý muốn nổi lên. Hay không chúng ta đem nước suối mang ra, sau đó để ở bên ngoài cho thái tử ngâm? Lục Lão Tổ nói. Không được, ta vừa mới thí nghiệm, không có biện pháp gì có thể vớt nước hàng tuyền ra, một chút bảo vật không gian cất giữ chất lỏng vừa chạm đụng nước hàn tuyền liền sẽ bị đông cứng mà không cách nào chứa vào. Ấm nước kia của cơn gió hẳn là vật liệu đặc thù chế tạo, có lẽ khắc họa trận pháp đặc thù. Có thể chứa, nhưng chỉ cần đảo ra một chút, liền sẽ nhanh chóng bị hút vào hàn tuyền, nếu như đi xa chút, vậy chúng ta cần đi tới đi lui bao nhiêu lần mới có thể chứa đầy đủ nước suối, tiêu hao thời gian như vậy, ta sợ khí huyết chi lực của chúng ta hao hết chết cống ở chỗ này, cho nên chỉ có thể vào ngâm, cơn gió, ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu đựng được ở trong đó không? Thất Tổ mở miệng nói. Có thể. Mộc Như Phong gật đầu. Ta sẽ thời khắc chú ý khí tức của ngươi, một khi không thích hợp, ta sẽ lập tức lôi ngươi ra. Thất Tổ mở miệng nói. Muốn giải độc, chỉ có thể ngâm hàn tuyền, Mộc Như Phong muốn giải độc, vậy cũng chỉ có thể ngâm. Mộc Như Phong gật đầu, trong cơ thể lần nữa bộc phát ra hỏa diễm kinh khủng. Sau đó không chút do dự nhảy vào bên trong hàn tuyền. Lạnh, rất lạnh, một cổ cực hàn chi ý trong nháy mắt xâm nhập từ bên ngoài cơ thể hắn mà ra. nguyên bản hỏa diễm kinh khủng trong khoảnh khắc liền bị áp chế. Mộc Như Phong trực tiếp bị đông lạnh thành băng điêu. Thất tổ ở phía trên thấy thế, sắc mặt hơi biến đổi, trong tay một đầu nhuyễn tiên bỗng nhiên bắn ra, liền muốn lôi Mộc Như Phong từ trong hàng tuyền ra. Chỉ là còn chưa đợi nhuyễn tiên tới gần, liền thấy hàng băng quanh thân Mộc Như Phong trong nháy mắt nổ bể ra. Một cổ hỏa diễm bay lên, đại lượng hơi nước từ trên thân Mộc Như Phong toát ra. Thất tổ, không có vấn đề, ta có thể kiên trì. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía thất tổ. Được. Thất tổ tay phải lắc một cái, thu nhuyễn tiên về, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hàng khí cường đại như vậy, Mộc Như Phong lại có thể kiên trì nổi. Lúc trước hắn thế nhưng chính mình thử một cái, suýt chút nữa không làm hắn đông thành tượng băng. Giờ phút này, Mộc Như Phong mặc dù còn cảm thấy rất lạnh, nhưng là hắn đã thích ứng cái hàng khí này. Hỏa nguyên tố chi lực trong cơ thể, hàng khí năng lực của Tiểu Long, cộng thêm khí huyết chi lực cường đại của tự thân cũng mới miễn cưỡng thích ứng. Phía dưới tựa hồ còn rất sâu, càng sâu, hàng khí tuyệt đối rất cường đại. Mộc Như Phong cũng không dám tiến vào. Mà giờ khắc này, Mộc Như Phong rốt cục có thể phát giác được U Minh Hoa độc trong cơ thể mình. Bởi vì hàng khí, trong máu trong cơ thể hắn, xuất hiện một đạo chất lỏng lưu động chậm hơn so với huyết dịch, sau đó trực tiếp bị đông cứng. Thoạt nhìn, đây cũng là huyết dịch, nhưng kỳ thật chính là U Minh Hoa độc. U Minh Hoa độc tan trong máu, trải rộng toàn thân, không cách nào bị phát giác, bây giờ bị hàng khí đặc thù trong hàng tuyền ăn mòn mà dẫn đến xuất hiện biến hóa, lúc này mới bị người phát giác. Mà muốn giải độc, kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần loại trừ U Minh Hoa độc bị đông kết ra khỏi cơ thể là được. Cũng khó trách, Tiêu Dao Tử nói, bảo hắn tới đây ngâm hàng tuyền liền có thể giải độc. Không đúng, nếu như chỉ cần hàng khí liền có thể, vậy ta hoàn toàn có thể tìm một võ giả có hàng khí võ kỹ, sau đó để hắn đông kết độc tố trong người ta chẳng phải là có thể. Mà lại, chính ta liền có hàng băng năng lực, sư phụ kia của ta vì sao không nói? Hay là, hắn có mưu đồ gì? Hoặc là hàng khí không đủ, nhất định phải hàng tuyền mới được. Trong đầu Mộc Như Phong trong nháy mắt nghĩ qua rất nhiều điều. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hiện tại quan trọng nhất vẫn là đem U Minh Hoa độc tố bài xuất ra ngoài cơ thể. Mộc Như Phong muốn cổ động khí huyết trong cơ thể, thôi động huyết dịch, để độc tố bị đông kết trong máu bài xuất ra ngoài cơ thể. Đầu ngón tay Mộc Như Phong trực tiếp nổ tung, sau đó liền thấy một khối băng máu màu đỏ sẫm bắn ra, rơi xuống hàng tuyền. Đây là U Minh Hoa độc tố bị đông cứng trong cơ thể hắn. Vẹn vẹn chỉ là độc tố trong ngón tay, bài ra đều rất chậm. Dựa theo tốc độ này, độc tố toàn thân muốn bài xuất, tối thiểu phải mất thời gian một ngày. Mộc Như Phong có thể đợi, nhưng thân thể hắn đợi không được, hắn không cảm thấy mình có thể kiên trì một ngày trong hàng tuyền. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong chuẩn bị tại chỗ bài độc. Cái gì gọi là tại chỗ bài độc? Đó chính là nhìn độc tố ở đâu, liền trực tiếp đánh vỡ huyết nhục làn da ở đó, sau đó bài xuất ra ngoài cơ thể. Tức khắc, liền thấy quanh thân Mộc Như Phong các nơi, đại lượng độc tố khối băng đâm rách huyết nhục, bắn ra, rơi vào trong hàng tuyền. Loại cảm giác này, thế nhưng làm Mộc Như Phong nhe răng trợn mắt. Ba người thất tổ cũng nhìn thấy một màn này, có chút giật mình, sau đó vô cùng bội phục Mộc Như Phong. Ngược lại bọn hắn không ngờ Mộc Như Phong thế mà lấy phương thức này để bài độc, có thể chịu, quả nhiên là có thể chịu. Rất nhanh, độc tố trong cơ thể Mộc Như Phong liền giảm 7-8 phần. Còn lại độc tố, chính là tại một chút bộ vị quan trọng. Tỉ như trái tim, tỉ như tiểu huynh đệ phía dưới. Những địa phương này, Mộc Như Phong vẫn phải cẩn thận một chút, hắn bắt đầu hao phí thời gian, chậm rãi đem những độc tố này đẩy ra khỏi bộ vị quan trọng, sau đó lại cưỡng ép bức ra ngoài cơ thể. Cũng bất quá ngắn ngủi thời gian một khắc đồng hồ, tất cả U Minh Hoa độc tố trong cơ thể Mộc Như Phong liền bị bài xuất ra ngoài cơ thể. Mộc Như Phong vẫn chưa yên tâm, lại lặp đi lặp lại dò xét nhiều lần, xác định trong cơ thể đã không còn. Bất quá hắn lại nghĩ tới không biết trong đầu mình có còn hay không. Bởi vì toàn thân hắn ngâm nhập hàng tuyền, nhưng đầu không có bị ngâm. Mộc Như Phong đầu tiên là lên tiếng chào thất tổ bọn hắn, sau đó cả người trực tiếp chìm vào trong hàng tuyền. Hàng khí mạnh hơn xông thẳng vào đại não. Trong nháy mắt làm đầu hắn có chút đứng máy. Cũng còn tốt, thời gian đứng máy này vẻn vẹn chỉ duy trì mấy hơi thở, Mộc Như Phong liền chậm rãi khôi phục lại. Quả nhiên, trong đầu hắn, thế mà cũng có độc tố trong đại não bị đông cứng nhỏ bé, nhỏ hơn một chút so với hạt gạo. Dạng này hẳn là thân thể tự chủ chống cự, là vì phòng ngừa tạo thành tổn thương cho đại não của mình. Mặc dù rất nhỏ, nhưng lại rất nhiều, chỉ cần có máu, cơ hồ đều bị độc tố tràn ngập. Lần này Mộc Như Phong càng phải cẩn thận hơn. Trọn vẹn qua thời gian 2 khắc đồng hồ, Mộc Như Phong lúc này mới đem độc tố trong đại não toàn bộ bài xuất ra ngoài cơ thể. Mà thương thế của hắn, bởi vì hàn khí, hoàn toàn không có tiên huyết chảy ra, ngược lại bởi vì nhục thân cường đại, đã khỏi hẳn. Hiện tại nhục thân của hắn cực kỳ cường đại, sức khôi phục cũng cực kỳ cường đại, dù không cần khí huyết nhục sinh trưởng, cánh tay đứt gãy của Mộc Như Phong đều có thể dựa vào khí huyết chi lực mọc ra. Đây chính là chỗ cường đại của võ giả, đây cũng là cảnh giới mà linh tu không thể đạt tới. Trong thời gian 2 khắc đồng hồ này, Mộc Như Phong thỉnh thoảng đưa tay ra hiệu chính mình không có vấn đề, nếu không, thất tổ bọn hắn có thể đã sớm kéo Mộc Như Phong lên. Chúc mừng người chơi thành công trừ bỏ U Minh Hoa độc tố trong cơ thể, nhiệm vụ giai đoạn thứ 3 hoàn thành, thu hoạch được 1000% thông quan độ. Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị rời đi, chợt phát hiện dưới đáy hàng tuyền có không ít ánh sáng. Trước đó bởi vì muốn bài ra độc tố trong đại não, vì phòng ngừa độc tố đông kết tổn thương đại não, Mộc Như Phong hết sức chuyên chú, không có bất luận phân tâm nào. Cho nên không có nhìn xuống dưới đáy nước suối, hiện tại độc tố đã bài xong, tự nhiên là xem xét ngọn nguồn nhãn tuyền. Không nhìn thì không biết, xem xét thì giật mình, những thứ sáng lên phía dưới, rõ ràng đều là từng con cá lớn chừng bàn tay. Toàn thân trong suốt, có thể trông thấy khí quan trong cơ thể, mà nơi phát ra ánh sáng chính là đuôi cá của chúng. Mộc Như Phong không biết rõ đám đồ chơi này là cái gì, nhưng cảm giác rất khủng bố, bởi vì chúng lại có thể sinh tồn trong hàng tuyền rét lạnh như thế. Chớ nói chi là vẫn là tại ngọn nguồn dòng suối, khoảng cách không sai biệt lắm 20 mét. Phía dưới còn rất sâu, sâu không thấy đáy, Mộc Như Phong chỉ nhìn thấy những con tiểu ngư trong suốt lít nha lít nhít này. Mộc Như Phong không nói hai lời, trực tiếp từ trong hàng tuyền nhảy ra ngoài. Đối mặt những con tiểu ngư kia, hắn có chút không dám dừng lại. Thế nào? Thất tổ trông thấy Mộc Như Phong ra, lúc này mở miệng dò hỏi. Độc tố đã toàn bộ bài xong. Toàn thân Mộc Như Phong vẫn còn có chút cứng ngắc, thật sự là có chút lạnh, toàn thân không cầm được run rẩy. Dù hỏa diễm trong cơ thể hiện lên, hàn khí cũng khó có thể bài trừ, còn cần thời gian. Vậy là tốt rồi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh chóng rời đi. Thất tổ lập tức nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.